Apilan người tù khổ sai. Người tù khổ sai, góc chuyện audio.com. Tôi đi đến một giờ trưa, không còn rừng rậm nữa. Nhìn đến tận chân trời cũng không thấy cây cối gì. Mặt biển lấp lánh như bạc dưới ánh nắng chói chang. Tôi đi chân không, đôi giày của tôi vẫn khoác trên vai trái. Đến khi định nằm xuống, tôi trông thấy lờ mờ ở phía xa 5-6 khóm cây. Hoặc là 5-6 tảng đá gì đấy. Lùi sâu vào trong bãi biển, tôi thử ước lượng khoảng cách, có lẽ chừng 10 cây số. Tôi lấy một nửa lá coca khá to rồi vừa nhai vừa đi khá nhanh. Một tiếng đồng hồ sau tôi phân biệt được những vật mà ban nãy tôi gọi là 5-6 khóm cây. Đó là những túp lều lợp chanh hay lợp dạ, mà cũng có thể là lợp một thứ lá gì đó màu nâu nhạt. Từ một túp lều có một làn khói bay lên, rồi tôi trông thấy người. Họ đã trông thấy tôi. Tôi nhận ra những tiếng reo và những cử chỉ của một nhóm người hướng ra phía biển. Tôi nhìn ra phía ấy thì thấy 4 chiếc thuyền đi nhanh vào bờ và từ trên thuyền có 10 người lên bờ. Tất cả tụ tập lại phía trước mấy túp lều và nhìn về phía tôi. Tôi thấy rõ cả đàn ông lẫn đàn bà đều trần truồng. Phía trước có một vật gì vừa đủ che bộ phận sinh dục. Tôi thong thả đi về phía họ. Có 3 người chống tay lên 3 cái cung và cầm mỗi người một mũi tên. Không có một cử chỉ nào, dù là thù địch hay thân thiện. Một con chó cất tiếng sủa và giận dữ chồm vào cắn tôi ở phía dưới bắp chân. Ngoạm mất một mảnh quần, nó toan xông vào cắn nữa thì một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn ra. Về sau tôi được biết rằng nó đã được thổi ra từ một cái ống xi đồng. Đâm vào mông nó vội chuồn mất, vừa chạy vừa kêu ăng ẳng rồi mất hút trong một cái nhà nào đấy. Tôi bước khập khiễng về phía họ, vì con chó đã cắn tôi khá đau. Tôi chỉ còn cách nhóm người kia có 10 thước, không hề có một người nào cử động hay nói năng gì. Bọn trẻ con đều đứng sau lưng mẹ chúng, thân hình họ đều rám nắng, ánh lên như đồng đỏ. Gần guốc, tuyệt đẹp, mấy người đàn bà đều có đôi vú thẳng, cứng và chắc, núm vú rất to, chỉ thấy mỗi một bà có đôi vú xệ xuống. Trong đám có một người tư thế uy nghi, nét mặt thanh tú, dáng dấp để lộ một sự tôn quý rõ ràng. Tôi đi thẳng về phía người ấy. Người ấy không có cung tên gì cả, tầm vóc vừa bằng tôi, tóc cắt gọn ghẽ có để một cái bờm rậm cắt ngang lông mày. Hai tai người ấy lấp trong đám tóc rủ xuống vừa quá dài tai. Màu đen huyền, trông như có ánh tím. Hai mắt người ấy màu xám sắt. Trên ngực, trên cánh tay và trên đôi chân đều không có lấy một sợi lông. Cặp đùi màu đồng đỏ rất gân guốc và cặp chân thanh tú với những đường cong rất đẹp cũng gân guốc như vậy. Người ấy đi chân không? Khi đã đến cách người ấy 3 thước, tôi đứng lại, bấy giờ người ấy bước tới 2 bước và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuộc khảo sát này kéo dài 2 phút, trên khuôn mặt ấy không có một nét nào cử động, trông như mặt một pho tượng đồng có đôi mắt sếch, rồi người ấy mỉm cười và đưa tay sờ lên vai tôi. Lúc bấy giờ mọi người đến chạm tay vào tôi và một cô gái Anh. Điên trẻ tuổi cầm lấy tay tôi kéo vào bóng dập do một túp lều hắt xuống. Đến đấy cô ta vén ống quần tôi lên, mọi người đều đến ngồi thành vòng tròn xung quanh, một người đàn ông đưa cho tôi một điếu thuốc quấn bằng lá đã châm sẵn. Tôi cầm lấy và bắt đầu hút, mọi người đều cười lớn khi thấy cách hút của tôi, vì họ hút thuốc bằng cách để đầu có lửa vào trong miệng. Đàn ông cũng như đàn bà đều thế, chỗ bị chó cắn không chảy máu nữa, nhưng một miếng da bằng nửa đồng xu đã bị bong mất. Cô con gái nhổ hết lông ở chỗ ấy đi rồi lấy gáo nước biển mà một con bé Anh. Điêng vừa đi múc về rửa kỹ vết thương, cô ta nặn cho nó chảy máu ra. Chưa vừa lòng, cô còn dùng một mảnh sắt mài nhọn cào vào hai vết răng cắn mà cô vừa nong rộng ra. Tôi cố ngồi thật yên, không để lộ vẻ đau đớn gì cả, vì mọi người đang quan sát tôi. Một cô gái Anh, điêng khác toan vào giúp một tay. Nhưng cô ta gạt phát ra, trông thấy thế, mọi người cười phá lên. Tôi hiểu là cô ta muốn tỏ ra cho cô kia hiểu rằng tôi thuộc quyền sở hữu riêng của cô ta. Chính vì thế mà họ cười, rồi cô ta cắt hai ống quần của tôi ở phía trên đầu gối một quãng. Cô nghiền mấy chùm rong biển mà người ta vừa mang tới trên một tảng đá đắp lên vết thương và buộc lại bằng những mảnh vải vừa cắt ở quần tôi ra. Hài lòng vì công việc đã xong, cô ta ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy, cởi áo vest ra, lúc ấy cô gái nhìn vào cổ áo phanh rộng của tôi và trông thấy hình con bướm xăm ở khoảng dưới cổ tôi. Cô nhìn một lúc, rồi thấy có những hình xăm khác nữa. Cô tự tay cởi áo sơ mi của tôi ra để nhìn cho rõ. Đàn ông cũng như đàn bà, ai nấy đều lấy làm thú vị với những hình xăm trên ngực tôi. Ở bên phải là một phạm nhân, ở bên trái là một cái đầu phụ nữ, ở phía trên bụng là một cái đầu hổ, trên cột sống là một người thủy thủ bị đóng đanh trên giá thập tự. Và chạy dài suốt cổ lưng là một cảnh săn hổ có cả những người đi săn, những khóm cọ, những con voi và những con hổ. Khi trông thấy những hình xăm này, bọn đàn ông gạt mấy người đàn bà ra và ngắm ngắm, sờ sờ từng hình một cách tỉ mỉ. Sau khi vị thủ lĩnh đã phát biểu, mỗi người đều góp thêm ý kiến riêng của mình. Kể từ lúc ấy tôi đã được bọn đàn ông thâu nạp hắn vào bộ tộc. Mấy người đàn bà thì đã thâu nạp tôi ngay từ phút đầu. Sau khi thủ lĩnh đã mỉm cười và chạm tay vào vai tôi, chúng tôi đi vào nếp nhà tranh lớn nhất, và đến đây tôi hoàn toàn bị lạc hướng. Ngôi nhà làm bằng đất nện màu đỏ gạch, vách nhà hình tròn, có 8 cửa ra vào và ở bên trong, sườn nhà được dùng làm nơi mắc mấy cái võng ngũ sắc. Màu rất tươi, đan bằng len thuần chất, dồn vào một góc, ở giữa có một tảng đá tròn và dẹp màu nâu, mặt mài nhẵn, xung quanh có những phiến đá dẹp dùng để ngồi. Trên vách có treo nhiều khẩu súng hai nòng, một thanh gươm của nhà binh, và những cánh cung to nhỏ đủ cỡ treo la liệt khắp nơi. Tôi còn nhận thấy có một cái vỏ rùa rất lớn, một người có thể nằm gọn vào đấy. Một cái lò sưởi làm bằng những phiến đá khô xếp chồng lên nhau rất khớp làm thành một tổng thể gọn gàng mà không hề có vết chát. Trên bàn có đặt một nửa trái bầu khô đựng vài ba nắm ngọc trai. Họ cho tôi uống một thứ nước quả lên men rất ngon, có vị chua, ngọt, đựng trong một thứ bát bằng gỗ, rồi dọn lên cho tôi một con cá lớn nặng ít nhất 2 ki. Lô nướng bằng than gỗ, đặt trên một tàu lá chuối. Họ mời tôi ăn, tôi nhận lời và thong thả ăn. Khi tôi đã ăn hết con cá ngon tuyệt vời, cô gái ban nãy cầm tay tôi dắt tôi ra bãi biển cho tôi rửa tay và súc miệng bằng nước biển. Rồi chúng tôi lại quay về ngôi nhà lớn. Chúng tôi ngồi quây thành vòng tròn. Cô gái Anh, điên ngồi cạnh tôi, bàn tay đặt trên đùi tôi, vừa nói vừa làm cử chỉ. Tôi và những người thổ dân cố gắng tìm cách hiểu nhau. Vị thủ lĩnh đứng phắt dậy đi vào phía trong nhà lấy ra một viên đá trắng rồi đến vẽ lên bàn. Phạt tiên là những người Anh, điên trần chuồng và khóm làng của họ. Rồi đến biển, ở bên phải cái làng Anh, điêng, ông ta vẽ những ngôi nhà có cửa sổ, mấy người đàn ông và đàn bà mặc áo quần, đàn ông thì cầm súng hay cầm gậy. Ở bên trái, ông ta vẽ một cái làng khác, có những người đàn ông cầm súng và đội mũ, mặt mày dữ tợn, đàn bà thì mặc áo. Sau khi tôi đã xem kỹ mấy hình vẽ, ông ta nhận thấy mình đã bỏ sót một cái gì đó bèn vẽ một con đường đi từ làng Anh, điêng đến khóm nhà bên phải, rồi một con đường khác đi sang cái làng bên trái. Để tôi thấy rõ phương hướng, ông ta lại vẽ ở phía Venezuela, tức bên phải, một cái mặt trời được thể hiện bằng một vòng tròn và những nét tua tủa ở xung quanh. Và bên phía làng Colombia, một cái mặt trời có một đường khúc khuỷu cắt ngang, không thể nhầm lẫn được. Một bên là mặt trời mọc, bên kia là mặt trời lặn. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi ngắm tác phẩm của mình một cách đầy tự hào. Và mọi người lần lượt đến xem hình vẽ. Khi thấy tôi đã hiểu rõ ông ta muốn nói gì, vị thủ lĩnh lại cầm viên đá phấn lên gạch chi chít lên hai làng kia, chỉ để nguyên làng của ông ta. Tôi hiểu ông muốn nói với tôi rằng người ở hai làng kia đều ác, rằng ông không muốn có liên quan gì với họ, và chỉ có làng ông là tốt. Ông ta nói những điều ấy với ai kia chứ? người ta dùng một tấm rẻ bằng len nhúng nước lau sạch mặt bàn. Khi bàn đã khô, vị thủ lĩnh đưa viên đá phấn cho tôi. Bây giờ đến lượt tôi phải kể chuyện mình bằng hình vẽ. Chuyện của tôi thì phức tạp hơn chuyện của ông ta. Tôi vẽ một người hai tay bị trói và hai người có vũ khí đứng nhìn hắn. Rồi vẽ người bị trói bỏ chạy và hai người kia đuổi theo. Súng chĩa vào hắn, tôi vẽ lại cảnh ấy hai lần. Lần sau khoảng cách giữa tôi và những người đuổi theo xa hơn lần trước. Và đến lần cuối cùng thì hai tên cảnh sát đứng lại còn tôi thì chạy tiếp về phía làng của họ. Gồm có mấy người anh, điêng và con chó, đứng ở phía trước là vị thủ lĩnh đang giang hai tay về phía tôi. Hình vẽ của tôi chắc không đến nỗi quá tồi, vì sau một cuộc bàn tán khá lâu giữa mấy người đàn ông. Vị thủ lĩnh giang hai tay ra như trong hình vẽ của tôi. Họ đã hiểu, ngay đêm hôm ấy, cô gái anh, điêng đưa tôi về túp lều của cô, trong đó còn có 6 người đàn bà và 4 người đàn ông cùng ở. Cô mắc lại cái võng bằng len ngũ sắc rất đẹp và rất rộng. Hai người có thể nằm ngang võng thoải mái. Tôi đến nằm vào cái võng vừa mắc, nhưng lại nằm dọc, thấy thế cô gái đến cạnh một cái võng khác và nằm ngang lên đấy. Tôi cũng bắt chước làm theo, và lúc bấy giờ cô liền đến nằm cạnh tôi. Cô sờ lên người tôi, sờ lên tai, lên mát, lên miệng tôi với mấy ngón tay dài và thon nhưng rất xù xì. Chi chít những vết sẹo nhỏ, nhưng sắc cạnh, đó là những vết đứt do san hô để lại khi các cô gái lặn xuống biển nhặt trai có ngọc. Khi đến lượt tôi lại vuốt ve khuôn mặt cô. Cô cầm lấy tay tôi. Rất ngạc nhiên vì thấy nó mịn, không có trai. Sau một tiếng đồng hồ nằm với nhau trên võng, chúng tôi đứng dậy và đi sang ngôi nhà lớn của thủ lĩnh. Họ đưa cho tôi mấy khẩu súng để tôi xem thử nó tốt hay xấu. Đó là những khẩu súng trường sản xuất tại Sen, Etienne, cỡ 12 và 16. Họ có 6 hộp đựng đầy đạn chỉ Double Zero. Cô gái anh, điêng của tôi tầm vóc trung bình. Có đôi mắt màu xám sắt giống như vị thủ lĩnh, đường nét rất thanh tú, bộ tóc tết thành bím dài ngang hông, có một đường môi ở giữa, vú cô rất đẹp, cao và hình quả lê, đầu vê thâm hơn nước da màu hồng đỏ ở xung quanh và núm vú rất dài. Cô không biết hôn, khi cần cô chỉ khẽ cắn vào môi tôi, chỉ ít lâu tôi đã dạy được cho cô cách hôn theo kiểu người văn minh. Những khi hai chúng tôi cùng đi đâu, cô không chịu đi bên cạnh tôi, nói thế nào cũng không được, cô cứ đi theo sau tôi. Có một túp lều không ai ở, nay đã bắt đầu rột nát. Với sự giúp đỡ của mấy người đàn bà khác, cô lấy lá dừa lợp lại cái mái, và vá lại vách nhà bằng đất sét đỏ rất dẻo. Người anh điêng có đủ các thứ dụng cụ và vũ khí bằng sắt. Dao, dao găm, dao phát, rìu, cuốc nhỏ, nạng chĩa. Cũng có những dụng cụ bằng đồng bằng nhôm, bình tưới nước, song chảo, còn có một thứ đá mài quay, một thứ lò nướng, các thứ thùng bằng sắt và bằng gỗ. Họ nằm trên những cái võng hết sức rộng bằng len thuần chất được trang trí bằng những đường viền đan và những hoa văn ngũ sắc dùng những màu rất sặc sỡ, màu đỏ tươi, màu xanh lam, màu đen huyền, màu vàng hoàng yến. Ngôi nhà chẳng bao lâu đã sửa xong. Và cô gái bắt đầu đem về đấy những đồ dùng mà mấy người anh điêng khác cho cô, một cái kiềng tròn có 3 chân, một cái võng vừa cho 4 người lớn nằm ngang, mấy cái ly, mấy cái hũ bằng sắt tây, mấy cái song, v.v., lại có cả một bộ đồ thắng lừa nữa. Chúng tôi vuốt ve, mơn trớn nhau đã được 15 ngày, tức từ ngày tôi đến đây. Nhưng cô gái nhất định không chịu đi đến cùng và mỗi khi tôi nài ép cô phản ứng rất mạnh. Tôi không sao hiểu nổi, vì chính cô đã khiêu khích tôi mà đến lúc chót thì cô lại không chịu. Trên người cô không bao giờ có chút vải vóc gì trừ cái khố hẹp. Buộc xung quanh cái co rất mảnh của cô bằng một sợi dây nhỏ. Hai mông hoàn toàn để trần, không hề qua một chút lễ nghi nào. Chúng tôi đã dọn đến ở ngôi nhà nhỏ vừa sửa sang xong. Nhà có 3 cửa, một cửa chính ở giữa, hai cửa phụ đối diện nhau. Vì vách nhà hình tròn cho nên 3 cái cửa ấy làm thành một hình tam giác cân. Mỗi cái cửa đều có một công dụng riêng. Cửa phía bắc dành cho tôi. Tôi chỉ được ra vào bằng cửa này mà thôi. Cửa phía nam là cửa dành cho cô ấy. Tôi không được ra vào bằng cửa của cô ta. Và cô ta không được dùng cửa của tôi. Bạn bè thì đi cửa lớn. Còn tôi và cô ta chỉ được đi cửa này khi đưa khách vào nhà. Sau khi chúng tôi đã dọn đến ở hẳn ngôi nhà này, cô gái mới thực sự là của tôi. Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng đó quả là một người tình nồng nhiệt và nhờ trực giác mà trở nên thành thạo. Cô ấy quấn vào tôi như một sợi dây leo, giấu kỹ mọi người, tôi chải đầu cho cô và tết tóc thành bím cho cô. Tôi không bao giờ dám làm như vậy khi chưa biết chắc là không có ai có thể trông thấy. Vì một người đàn ông không được chải đầu cho vợ bao giờ. Cũng không được sát tay vợ bằng một hòn đá giống như đá bọt. Cũng không được hôn môi và hôn vú vợ theo một kiểu nào đấy. Cô rất vui sướng khi được tôi chải đầu. Một niềm hạnh phúc vô biên hiện rõ trên gương mặt cô. Pha lẫn nỗi lo sợ. Nhỡ có ai trông thấy thì chết. Lali, đó là tên cô, và tôi đã có nhà riêng. Có một điều khiến tôi phải lấy làm lạ, là không bao giờ cô ta dùng mấy cái lò hay xong nồi bằng sắt hoặc bằng nhôm. Cô không bao giờ uống nước bằng cốc thủy tinh, lúc nào cũng dùng những thứ bằng đất nung do dân làng tự làm lấy. Cái bình tưới nước thì dùng để rửa ráy, bằng cách hứng nước ở cái gương sen ở đầu vòi. Đi ngoài thì đi xuống biển, tôi thường tham dự vào việc tách vỏ chai để tìm ngọc. Việc này do những người đàn bà lớn tuổi nhất làm, mỗi người thiếu phụ làm nghề vớt chai đều có một cái túi riêng. Những viên ngọc tìm được trong vỏ chai được chia như sau. Một phần cho vị thủ lĩnh vốn là đại diện của cộng đồng. Một phần cho người chèo thuyền, một nửa phần cho người mở chai và một phần rưỡi cho người lặn mò chai. Khi còn ở với gia đình, người con gái có được bao nhiêu ngọc chai đều đem cho ông bác hay ông chú. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao chính cái ông bác hay ông chú ấy cũng là người đầu tiên đi vào nhà hai người sắp lấy nhau. Ông ta cầm cánh tay người vợ quàng vào lưng người chồng và cầm cánh tay phải của người chồng đặt lên bụng người vợ. Sao cho ngón tay trỏ đặt đúng vào rốn. Làm xong cái thủ tục đó, ông ta ra về. Vậy thì tôi có dự vào công việc mở chai, nhưng tôi không dự vào việc vớt chai. Vì họ chưa lần nào mời tôi lên một chiếc thuyền, họ vớt chai hơi xa bờ, phải gần đến 500 mét. Có những ngày Lali đi vớt chai về, hai đùi hay cạnh sườn bị san hô cào xước hết, đôi khi có những vết xước sâu đến chảy máu. Những khi đó Lali lấy rong biển sát vào chỗ xước, tôi không bao giờ làm một việc gì mà người ta không ra hiệu bảo tôi làm. Tôi không bao giờ vào nhà thủ lĩnh nếu ông ta hay một người nào khác không cầm tay tôi dắt vào. Lali có ý nghi ngờ rằng có ba cô gái Anh, điêng trạc tuổi cô cứ hay đến nằm trong đám cỏ gần sát cửa nhà chúng tôi để nhìn trộm hay nghe trộm xem thử chúng tôi làm những gì khi ở nhà một mình. Với nhau, hôm qua tôi đã gặp người Anh, điêng đảm đương công việc liên lạc giữa làng thổ dân với xóm dân cư Colombia gần nhất. Cách đồn biên phòng 2 cây số, xóm này được gọi là La Vela. Người Anh, điền ấy có hai con lừa và đeo một khẩu các, bin Winchester tự động, cũng như mọi người, anh ta không mặc áo quần gì ngoài cái khố. Anh ta không biết lấy một chữ Tây Ban Nha nào, cho nên tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại có thể giao dịch đổi trác gì với những người Colombia. Tôi lấy từ điển Pháp. Tây Ban Nha tra xem những thứ tôi cần thì tiếng Tây Ban Nha viết như thế nào. Và ghi ra một tờ giấy. Kim, mực tràm và mực đỏ chỉ khâu. Vì ông thủ lĩnh đã nhiều lần yêu cầu tôi xăm hình cho ông ta. Anh chàng Anh, điêng làm liên lạc này người bé nhỏ và khô đét. Trên người anh ta có một vết sẹo khủng khiếp bắt đầu từ cái xương sườn thấp nhất. Chạy suốt ngực cho đến vai bên phải. Từ vết thương cũ. Thịt lồi lên làm thành một đường sẹo nổi to bằng ngón tay. Người ta bỏ ngọc trai vào trong một cái hộp đựng xì. Gà, cái hộp được chia ra thành từng ngăn, mỗi ngăn đựng một cỡ ngọc. Khi người Anh, điêng này ra đi, tôi được phép của thủ lĩnh đi theo anh ta, để cho tôi quay về chứ đừng đi thắng. thủ lĩnh đã cho tôi mượn một khẩu súng hai nòng và 6 viên đạn. Do một cách suy nghĩ đơn giản, ông ta tin chắc rằng đã mượn súng như vậy thì tôi thế nào cũng phải quay lại. Vì ông không thể nào tưởng tượng được rằng đang cầm một vật không phải là của mình mà người ta lại có thể bỏ đi hẳn được. Vì hai con lừa đều không phải chờ gì hết, nên người Anh, điên cười một con, tôi cười một con, chúng tôi đi suốt ngày trên con đường mà tôi đã dùng để đến đây nhưng đến cách đồn biên phòng khoảng 3-4 cây số người Anh. Điên quay lưng về phía biển và đi sâu vào vùng đất liền. Đến 5 giờ chúng tôi đến một bờ suối có 5 nếp nhà của người Anh. Điên, cả xóm kéo ra xem tôi. Người Anh, Điên cùng đi với tôi nói. Nói mãi cho đến lúc có một người đàn ông đến. Ở người này cái gì cũng giống người Anh. Điên, mắt, tóc, mũi, trừ nước da, da hắn trắng nhờ nhờ và mắt hắn đo đỏ giống như người Bạch Tạng. Hắn mặc quần ca, kỳ, đến đây tôi hiểu rằng người Anh. Điên ở làng tôi không bao giờ đi qua chỗ này. Người Anh, Điên ra nhợt nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Buenos Aires, chào, anh ta là người tù đã vượt ngục với Antonio phải không? Antonio với tôi là người anh em kết nghĩa bằng máu. Để kết nghĩa với nhau, hai người buộc tay vào nhau. Rồi mỗi người lấy dao rạch tay người kia và lấy máu của mình bôi lên tay người kia. Sau đó lại liếm chỗ máu dính trên tay người kia. Anh cần gì? Mấy cái kim, một ít mực tràm và mực đỏ. Chỉ có thể thôi, một tuần nữa sẽ có. Hắn nói tiếng Tây Ban Nha giỏi hơn tôi. Và có thể thấy rằng hắn biết cách liên hệ với những người văn minh. Tổ chức những cuộc đổi trác sao cho có lợi về phía những người cùng chủng tộc. Khi tôi chuẩn bị ra về. Hắn trao cho tôi một cái chuỗi đeo cổ làm bằng những đồng tiền bằng bạc của xứ Colombia sâu lại. Nói là gửi cho Lali, hãy trở lại đây thăm tôi. Người Anh, Điên ra nhợt dặn tôi, để cho chắc bụng là tôi sẽ trở lại. Hắn cho tôi mượn một cái cung. Tôi ra về một mình chưa đi được nửa đường thì đã thấy Lali cùng đi với một cô em còn ít tuổi. Chỉ 12 hay 13 là cùng. Lali thì chắc chắn là đã 16 hoặc 18 tuổi. Cô ấy xông vào tôi như một con điên, cào cấu ngực tôi vì tôi đã che mặt lại, rồi cắn dữ dội vào cổ tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh mới giữ được cô. Đột nhiên cô bình tĩnh hắn đi. Tôi bế cô gái nhỏ tuổi lên lưng lừa và ôm lưng Lali đi phía sau. Chúng tôi thong thả trở về làng. Giữa đường tôi giết được một con cú. Tôi đã bắn chúng nó mà chả biết đó là con gì. Chỉ thấy hai con mắt sáng lên trong đêm tối. Lali một mực đòi mang con cú về. Tôi phải buộc nó vào yên lừa. Đến tảng sáng chúng tôi về tới làng. Tôi mệt quá, chỉ muốn tắm một cái. Lali tắm cho tôi, rồi trước mặt tôi cô cởi khấu của cô em gái. Bắt đầu tắm cho em, rồi lại tự tắm rửa cho mình. Khi cả hai chị em về nhà thì tôi đang ngồi đợi nước sôi để uống với chanh và đường. Đến đây xảy ra một sự việc mà mãi về sau tôi mới hiểu. Lali đẩy em gái vào lòng tôi, cầm hai tay tôi quàng ngang lưng cô bé. Lúc bấy giờ tôi nhận thấy cô em của Lali không mặc khố trên cổ đeo chuỗi tiền mà tôi đã cho Lali. Tôi không biết làm thế nào để ra khỏi cái tình thế lạ lùng này. Tôi đành khẽ đẩy cô bé ra. Nhấc cô bé lên và cho nằm xuống võng. Tôi cởi cái chuỗi đeo cổ và đem khoác vào cổ Lali. Lali nằm xuống cạnh em gái. Còn tôi thì nằm xuống cạnh Lali. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng cô ta tưởng tôi đi hỏi dò đây đó để tìm cách ra đi vì có lẽ tôi không được sung sướng với cô ta. Và chắc em gái cô ta có thể đủ sức giữ tôi lại. Khi tôi thức dậy thì thấy tay Lali bưng chặt lấy hai mắt tôi. Lúc bấy giờ đã rất muộn, phải đến 11 giờ trưa, cô em gái không còn đấy nữa. Lali đắm đuối nhìn tôi với đôi mắt to màu xám và khẽ cắn vào khóe môi tôi. Cô sung sướng bày tỏ cho tôi thấy rằng cô đã hiểu là tôi yêu cô và sở dĩ tôi đi không phải vì cô không biết cách giữ tôi lại. Lúc bấy giờ trước nhà chúng tôi có một người ngồi đợi. Đó là người Anh, Điên thường ngày vẫn chèo thuyền cho Lali đi biển. Anh ta nhoẻn miệng cười với tôi, nhắm mắt lại và làm những điệu bộ rất dễ thương để cho tôi hiểu rằng anh ta biết Lali đang ngủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, nghe anh ta nói những điều mà tôi không hiểu. Người anh ta lực lưỡng và trẻ trung lạ thường, dáng vóc như một lực sĩ. Anh ta ngắm nghía hồi lâu những hình xăm trên người tôi. Xem xét kỹ lưỡng từng hình một, rồi ra hiệu cho tôi là anh ta muốn nhờ tôi xăm hình cho. Tôi gật đầu ưng thuận, nhưng hình như anh ta cho rằng tôi không biết. Lali bước ra, cô đã bôi dầu lên khắp người. Cô biết rằng tôi không thích như vậy, nhưng cô làm bộ điệu để tôi hiểu rằng hôm nay không có nắng, thành thử nước biển rất lạnh. Những điệu bộ, cử chỉ ấy, mà Lali làm một cách vừa nghiêm trang vừa đùa bỡn, duyên dáng và đẹp mắt đến nỗi tôi cứ giả vờ không hiểu để buộc cô phải làm đi làm lại mấy lần. Khi tôi ra hiệu bảo Lali làm lại, cô bĩu môi, và cái bĩu môi ấy nói rất rõ. Có phải là anh ngốc quá không hiểu được, hay tại em vụng quá không làm cho anh hiểu được tại sao em lại phải bôi dầu vào người? Hung thủ lĩnh đi ngang trước mặt chúng tôi, có hai cô anh, điên theo sau, hai cô xách một con thằn lằn xanh to tướng nặng phải đến 4-5 cân. Còn ông thủ lĩnh thì cầm cung lên. Ông ta vừa mới bắn được con thằn lằn và mời tôi lát nữa sang nhà ăn thịt nó. Lali nói gì với ông ta không rõ, chỉ thấy ông ta chạm tay lên vai tôi và chỉ ra biển. Tôi hiểu rằng ông ta cho phép tôi đi ra biển với Lali nếu tôi muốn. Cả ba chúng tôi, Lali, người chèo thuyền thường ngày cho cô, và tôi, cùng ra đi. Chiếc thuyền nhỏ của họ rất nhẹ, làm bằng một thứ gỗ xốp mềm như điên điển. Đưa xuống nước rất dễ. Họ vác chiếc thuyền trên vai lội xuống nước và cứ thế đi một quãng. Cách họ cho thuyền xuất phát rất lạ. Người đàn ông anh, điêng lên thuyền trước, tay cầm một cái chèo to tướng. Lali, nước lút ngang ngực, giữ cho chiếc thuyền cân bằng và không để cho nó lùi về phía bờ. Tôi leo lên ngồi ở giữa. Thế rồi bỗng nhiên, thoát một cái, Lali đã ngồi gọn trên thuyền đúng vào lúc người đàn ông anh điềng ấn mạnh chèo dẩy thuyền ra biển. Các đợt sóng giống như những cuộn vải, càng xa bờ càng lớn. Cách bờ khoảng 500-600 mét có một thứ kênh, ở đấy đã có hai chiếc thuyền đang vớt chai. Lali đã buộc mấy bím tóc lên đầu bằng 5 sợi dây da màu đỏ. 3 sợi buộc ngang, 2 sợi buộc dọc, tất cả đầu được quấn vào cổ. Tay cầm một con dao lớn. Lali lần theo thanh sắt nặng đến 15 cân vốn dùng làm neo mà người đàn ông vừa ném xuống đáy biển. Chiếc thuyền đứng tại chỗ nhưng không phải là đứng yên, vì cứ mỗi đợt sóng nó lại nhô lên rồi hạ xuống. Hơn 3 tiếng đồng hồ Lali cứ trồi lên lặn xuống, từ đáy biển lên mặt biển. Ở đây không trông thấy đáy, nhưng cứ vào khoảng thời gian Lali phải mất mà suy ra thì chắc phải sâu từ 15 đến 18 mét. Mỗi lần ngoi lên, trong cái túi của cô đều có chai. Người đàn ông anh, điêng dốc cái túi cho chai đổ vào lòng thuyền. Trong 3 tiếng đồng hồ ấy Lali không lần nào lên thuyền. Khi cần nghỉ, cô vịn mạn thuyền đứng yên khoảng từ 5 đến 10 phút. Chúng tôi đã 2 lần đổi chỗ mà Lali vẫn không lên thuyền. Ở chỗ thứ 2, trong túi thấy có nhiều chai hơn, và kích thước của nó cũng lớn hơn. Chúng tôi vào bờ, Lali đã leo lên thuyền và chẳng mấy chốc sóng đã đẩy chúng tôi vào bãi cát. Người đàn bà anh, điêng đang đợi, Lali và tôi để cho bà ta và người đàn ông kia đưa chai lên bãi cát. Khi mớ chai đã ráo nước, Lali không để cho bà già tách miệng chúng ra, chính cô bắt đầu làm việc đó. Cô nhanh nhẹn dùng mũi dao mở khoảng 30 con mới thấy được một viên ngọc. Tôi khỏi phải nói với các bạn rằng trong khi đó tôi đã chén hết ít nhất là 2 tá. Chắc nước ở dưới đáy phải lạnh lắm, vì thịt con nào cũng rất mát. Lali khe khẽ moi viên ngọc ra. Nó to như một hạt đậu cô. Ve, viên ngọc này thuộc loại ngọc trai cỡ lớn. Nó sáng quá, thiên nhiên đã cho nó những sắc thái óng ả, uyển chuyển nhưng không quá loè loẹt. Lali dùng 2 ngón tay cầm viên ngọc lên bỏ vào miệng ngậm một lát. Rồi lấy ra bỏ vào miệng tôi, bằng một loạt cử chỉ nhai, cô làm cho tôi hiểu rằng cô muốn cắn vỡ viên ngọc và nuốt đi. Tôi từ chối, Nhưng những cử chỉ van nài của cô đẹp đến nỗi tôi phải làm theo ý cô. Tôi nhai vỡ viên ngọc và nuốt cách mảnh vụn. Cô tách 4-5 con trai nữa cho tôi ăn. Có lẽ để cho viên ngọc vào bụng tôi kỳ hết. Cô bắt tôi nằm ngửa ra bãi cát. Rồi như đứa con nít, cô banh miệng tôi ra nhìn kỹ xem có còn mảnh vụn nào trong răng không. Sau đó chúng tôi ra về, để cho hai người kia tiếp tục công việc. Tôi ở đây đã được 1 tháng. Tôi không tính nhầm được, vì ngày nào tôi cũng ghi ngày tháng lên một tờ giấy. Mấy cái kim đã được gửi đến từ lâu cùng với 3 thứ mực dùng để xăm hình. Đỏ, xanh, và tím, tôi đã phát hiện ở nhà ông thủ lĩnh 3 con dao cạo Salergion. Ông ta không bao giờ dùng thứ dao này để cạo râu. Vì người Anh, điên không có râu, ông chỉ dùng 1 trong 3 con dao cạo để cạo tóc. Cạo như vậy tóc đứt rất đều thành từng lớp đuổi nhau. Tôi đã xăm cho Zato, tên của thủ lĩnh, được 1 hình trên cánh tay đó là hình 1 người Anh. Điên, trên đầu có cắm những chiếc lông chim đủ màu. Ông ta thích mê đi và ra hiệu dặn tôi đừng xăm cho ai trước khi xăm xong 1 hình thật lớn trên ngực ông. Ông ta muốn có cái đầu hổ như của tôi, với bộ răng nanh thật nhọn. Tôi cười, vì tôi không biết vẽ cho thật khéo để có được 1 cái đầu hổ đẹp như vậy. Lali đã nhổ hết lông trên người tôi. Hễ phát hiện ra được sợi này là cô lập tức nhổ đi và lấy rong biển giã nhỏ trộn với cho sát vào. Hình như thứ thuốc này làm cho lông khó mọc lại thật. Cái công xã Anh, điên này được gọi là Guajira. Họ ở ven bờ biển và vùng đồng bằng cho đến chân núi. Trong núi có những công xã khác được gọi là Motilon. Mấy năm sau tôi sẽ có dịp tiếp xúc với những người này. Người Guajiros, như tôi đã nói, có tiếp xúc gián tiếp với thế giới văn minh thông qua những cuộc đổi trác. Những người Anh, điêng ở bờ biển giao cho người Anh, điêng ra nhợt những viên ngọc trai và cả những con rùa bể nữa. Rùa được đổi sống, nặng đến khoảng 150 kg, ở đây không bao giờ có loại rùa to và nặng như ở sông Oneroka hay sông Maroni có những con có thể đến 400 kg. Mai đôi khi dài đến 2 mét trên 1 mét chiều rộng. Khi bị đặt ngừa, chúng không tự lật sấp lại được, tôi đã trông thấy mấy con như vậy bị đặt nằm ngửa đến 3 tuần. Không được ăn uống gì cả mà vẫn sống, trước khi bị đem đi đổi. Còn loại thằn lằn xanh thì thịt rất ngọt, trắng, mềm và ngọt, trứng của nó vùi vào cát để cho nắng nung lên cũng có hương vị rất mặn mà. Chỉ riêng cái vẻ ngoài của nó trông không có gì ngon lành cả. Cứ mỗi lần Lali đi vớt trai, cô lại đem về nhà những viên ngọc thuộc phần cô. Những viên ngọc ấy cô đều cho tôi tất, tôi cất nó vào 1 cái cốc bằng gỗ không phân biệt viên to, viên trung bình hay viên nhỏ. Tôi chỉ cất trong 1 cái hộp riêng 2 viên ngọc màu hồng, 3 viên đen và 7 viên có màu xám kim loại đẹp kinh khủng. Tôi lại còn có 1 viên ngọc lớn 3 màu hình thù như hạt đậu, và cũng to bằng 1 hạt đậu trắng hay đậu đỏ ở châu Âu. 3 màu ấy làm thành 3 lớp chồng lên nhau, và tùy theo thời tiết, 1 trong 3 màu hiện rõ hơn và màu kia, khi thì lớp màu đen, khi thì lớp màu kia nâu như thép cũ. Khi thì lớp màu bạc có ánh hồng, nhờ có ngọc trai và rùa, bộ lạc Guajiros này không thiếu thứ gì, chỉ có điều là họ có những vật mà họ chẳng biết dùng làm gì. Trong khi đó thì lại thiếu những thứ khác lẽ ra có thể có ích cho họ. Chẳng hạn cả bộ lạc không có lấy được 1 tấm gương. Cũng may tôi bắt được 1 mảnh kim loại có lẽ từ 1 chiếc thuyền bị đắm long ra. Có 1 mặt mạ kền. Tôi dùng nó để soi mặt khi cần cạo râu. Sách lược của tôi đối với các bạn tôi rất dễ dàng. Tôi không làm điều gì có thể có hại đến uy thế của thủ lĩnh. Và càng tránh những việc có thể xúc phạm đến một ông già Anh. Điêng sống 1 mình trong vùng đồng bằng cách đấy 4 cây số giữa 1 bầy rắn. 2 con dê và 1 tá cừu. Đó là ông thầy mo chung của mấy xóm Guajiros ở xung quanh. Thái độ đó khiến cho không có người nào ganh tị hay có ác cảm với tôi. Sau 2 tháng tôi đã được mọi người hoàn toàn coi như người nhà. Ông thầy Mo còn có vài chục con gà, vì trong 2 xóm Anh, Điều mà tôi biết không hề thấy có nuôi dê, cừu và gà gì cả. Tôi suy ra rằng việc nuôi gia súc là một đặc quyền của ông thầy Mo. Những người đàn bà Anh, điên thay phiên nhau cứ mỗi buổi sáng một người đội cái rổ đựng cá và sò mới vớt được đem đến cho ông ta. Ngoài ra còn có những chiếc bánh bột ngô vừa làm sáng hôm ấy và được nướng chín trên những hòn đá nung lửa. Thỉnh thoảng họ trở về làng với mấy quả trứng và một ít sữa đóng váng. Nhưng không phải hôm nào cũng có. Khi nào ông thầy Mo muốn tôi đến thăm ông ta gửi riêng cho tôi 3 quả trứng và một con dao bằng gỗ chuốt thật trơn. Lali đi theo tôi đến nửa đường và ngồi đợi tôi dưới bóng những cây xương rồng khổng lồ. Lần đầu tiên chính cô đã đặt con dao bằng gỗ ấy vào tay tôi rồi giơ tay chỉ hướng cho tôi đi. Ông thầy Mo Anh, điên đã già lắm rồi. Ông ta sống trong một cảnh dơ bẩn cùng cực dưới một cái lều căng bằng những tấm da bò. Còn nguyên lông, mặt có lông trở vào phía trong. Ở giữa lều có đặt 3 hòn đá quây quanh một bếp lửa mà người ta cảm thấy là được để cháy suốt đêm ngày. Ông ta không ngủ trên võng mà trên một thứ giường làm bằng cành cây. Cách mặt đất hơn 1 mét, cái lều khá rộng, phải đến 20 mét vuông. Nó không có vách, chỉ phía có gió được che bằng mấy cành cây. Tôi đã được nhìn thấy 2 con rắn, một con dài gần 3 mét, to bằng cánh tay, còn con kia dài chừng 1 mét, có một hoa văn hình chữ V màu vàng trên đầu. Tôi tự nhủ, 2 con rắn này đã ngốn bao nhiêu gà và trứng không biết. Tôi không hiểu làm thế nào mà bấy nhiêu dê, cừu, gà và cả con lừa nữa đều có chỗ nương thân dưới mái lều này. Ông già xem xét tôi từng ly từng tí, rồi bắt tôi cởi cái quần mà Lali đã biến thành quần sóc. Và khi tôi đã trần truồng như con nhộng, ông ta bắt tôi ngồi lên một hòn đá bên cạnh bếp lửa. Rồi ông ta thả vào lửa những cái lá xanh làm khói bốc lên mù mịt. Sặc mùi bạc hà, đám khói vây kín xung quanh tôi làm tôi ngạt thở, nhưng tôi hầu như không ho, cố kiên nhẫn ngồi đợi trong 10 phút khói mới tan đi. Sau đó ông ta đốt cái quần của tôi và đưa cho tôi 2 cái khố của người Anh. Điêng, một bằng da cừu, một bằng da rắn, mềm mại như một chiếc găng tay, ông ta lại đeo vào cánh tay tôi một cái vòng đan bằng dây da dê. Da cừu và da rắn, nó rộng 10 phân và được buộc vào tay bằng một sợi dây làm bằng da rắn đã thuộc có thể thắt chặt lại hay nới rộng ra tùy ở mắt cá chân trái. Ông thầy Mo có một cái mụt sâu khoảng to bằng một đồng bạc 2 franc. Bâu đầy ruồi nhặng, chốc chốc ông ta lại đuổi chúng đi. Và khi nào bị quấy nhiễu quá nhiều thì ông ta lấy cho rắc lên chỗ bị loét. Được ông thầy Mo chấp nhận rồi. Tôi định ra về thì ông ta đưa cho tôi một con dao bằng gỗ nhỏ hơn con dao ông đã gửi cho tôi. Về sau Lali sẽ cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng khi nào tôi muốn gặp ông thầy Mo, tôi phải gửi cho ông con dao nhỏ này, và nếu ông ta bằng lòng cho tôi gặp, ông ta sẽ gửi con dao to. Tôi từ giã ông thầy Mo già sau khi nhận thấy da mặt và da cổ của ông nhăn nheo đến nhường nào. Cái miệng móm mém của ông chỉ còn có 5 cái răng. 3 ở hàm dưới và 2 ở hàm trên, đều là răng cửa, mắt ông, cũng hình quả hạnh nhân như tất cả những người Anh. Điềm khác, có đôi mi húp đến mỗi khi nhắm lại thì làm thành 2 cục thịt tròn. Ông ta không còn lông mày lông mi gì nữa. Nhưng tóc thì vẫn đen và cứng, dài đến tận vai và được xén rất thẳng. Cũng như mọi người Anh, điềm, ở phía trước mặt ông có một bờm tóc cắt ngang lông mày. Tôi ra về với một cảm giác ngượng nghịu vì đôi mông đít lộ thiên. Tôi cảm thấy mình buồn cười quá. Thôi, đã vượt mục thì đành phải thế. Không nên đùa với người Anh, điêng, vi phạm tục lệ của họ là không xong đâu. Muốn được tự do thì cũng phải chịu khó chấp nhận một vài điều bất tiện. Lali nhìn cái khấu cười như nắc nẻ, phô 2 hàm răng đẹp chẳng kém gì những viên ngọc trai mà cô vớt được. Cô xem xét cái vòng đeo tay và cái khấu thứ 2 bằng da rắn. Để kiểm tra xem tôi đã được hun khói chưa, cô ngửi kỹ người tôi. Cũng xin mở ngoặc nói thêm rằng khứu giác của người Anh điêng rất tinh, tôi đã quen với cảnh sống này và nhận thấy không nên tiếp tục sinh hoạt quá lâu theo kiểu này. vì đến một lúc nào đó có thể người ta không còn muốn đi đâu nữa. Lali thường xuyên quan sát tôi. Cô mong cho tôi tham gia tích cực hơn cuộc sống chung của bộ lạc. Chẳng hạn cô đã trông thấy tôi đi đánh cá. Cô biết rằng tôi chèo rất giỏi và điều khiển chiếc xuồng nhẹ một cách thành thạo. Từ đó đến chỗ muốn rằng chính tôi chèo xuồng cho cô đi vớt chai không có gì là xa. Nhưng tôi thì lại không muốn thế. Lali là người lặn giỏi nhất trong đám con gái làng này. Bao giờ thuyền cô cũng vớt được nhiều chai hơn và cũng là những con chai to hơn. Tức là nằm sâu hơn cả. Tôi lại biết rằng người thanh niên Anh, điêng chèo thuyền cho cô là em trai của thủ lĩnh. Chèo thuyền của Lali thay cho anh ta tức là làm cho anh ta thiệt thòi. Vậy tôi không được làm điều đó. Nhưng khi Lali thấy tôi tư lự, cô lại đi tìm em gái. Cô bé này mừng rỡ chạy đến và đi vào nhà bằng cái cửa dành cho tôi. Điều đó chắc phải có một ý nghĩa quan trọng. Thường hai người cùng đến một lúc trước cái cửa lớn quay ra biển. Đến đây mỗi người đi một phía. Lali đi một vòng rồi vào bằng cửa của mình. Còn Zoraima đi vào cửa của tôi. Zoraima vu mới to bằng quả quýt. Tóc cũng chưa dài. Mái tóc cô cắt thành đường thẳng chấm xuống ngang cằm. Cái bờm trên trán xuống quá lông mày. Gần chấm đến mi. Mỗi lần Lali gọi em đến như vậy. Cả hai chị em đều xuống biển tắm. Rồi khi vào nhà họ đều cởi khố treo lên võng. Mỗi lần ở nhà chúng tôi ra về. Cô bé lần nào cũng rất buồn vì tôi đã không lấy cô ta. Hôm trước, cả ba chúng tôi đang nằm trên võng. Lali đang nằm giữa thì chợt đứng dậy và khi nằm xuống thì lại nằm ra ngoài để cho tấm thân trần truồng của Zoraima áp vào người tôi. Người Anh, điêng thường chèo thuyền cho Lali bị thương ở đầu gối. Đó là một vết đứt rất rộng và rất sâu. Mấy người đàn ông đã khiêng anh ta đến nhà ông thầy Mo. Và khi trở về, đầu gối anh được chát một lớp đất sét trắng. Vậy sáng hôm ấy tôi phải chèo thuyền cho Lali đi vớt chai. Tôi cũng cho thuyền ra biển đúng như người kia vẫn làm những lần trước. Và thao tác của tôi đã được thực hiện khá chính xác. Tôi đưa Lali ra xa hơn thường lệ một chút. Cô ta rạng rỡ vì vui sướng khi thấy chỉ có hai người đi cùng thuyền. Trước khi lặn cô xoa dầu lên người. Tôi nhìn xuống đáy biển đen ngòm, nghĩ rằng nước ở đây chắc phải lạnh lắm. Ba cái vây cá mập nhô lên trên mặt nước đi qua khá gần chỗ chúng tôi. Tôi chỉ cho Lali xem, nhưng cô không thèm để ý, lúc bấy giờ vào khoảng 10 giờ sáng. Trời nắng, cái túi đựng ngọc trai quấn xung quanh cánh tay trái, con dao dắt vào bao da đeo rất chặt ở thắt lưng. Lali nhảy xuống nước mà không hề làm cho thuyền tròng trành như những người khác thường làm khi đạp thuyền để lấy đà nhảy xuống. Cô lặn xuống đáy nước đen ngòm với một tốc độ khó lòng tưởng tượng nổi. Lần lặn đầu tiên này chắc chỉ để thăm dò, vì trong túi thấy có ít chai. Tôi nảy ra một ý, trên thuyền có một cuộn dây da rất lớn. Tôi buộc một đầu dây vào cái túi. Đưa túi cho Lali và khi cô lặn xuống tôi tháo cuộn dây ra. Sợi dây ra theo cô xuống đến tận đáy. Chắc Lali đã hiểu ý tôi vì một lát sau cô ngoi lên. Không đem theo cái túi. Tay bám vào thuyền để nghỉ sau chuyến lặn khá lâu này. Cô ra hiệu cho tôi kéo cái túi lên. Tôi kéo, kéo nữa. Nhưng đến một lúc nào đó thấy dây bị mắc kẹt. Chắc là cái túi bị vướng vào san hô. Lali lặn xuống để gỡ nó ra. Cái túi đầy được một nửa. Tôi chút chai vào lòng thuyền. Sáng hôm ấy, sau 8 lần lặn sâu 15 mét, chiếc thuyền đã gần đầy. Khi Lali leo lên thuyền, mép thuyền chỉ còn nhô lên trên mặt nước có 2 phân. Khi tôi định kéo neo lên, chiếc thuyền chở quá nhiều chai suýt chìm nghỉm. Chúng tôi đành phải tháo dây neo ra buộc vào một cái chèo cho nó nổi lềnh bềnh tại chỗ để đánh dấu nơi thả neo rồi chèo thuyền vào. Chúng tôi vào bờ bình yên vô sự. Bà già đang chờ chúng tôi. Và anh chàng Anh, điêng thường đi với Lali cũng đang ngồi trên cát khô ở chỗ thường tách chai tìm ngọc. Anh ta rất hài lòng khi thấy số chai vớt được nhiều như vậy. Lali giảng giải cho anh ta hiểu cách làm của tôi. Buộc cái túi vào dây để nguyên dưới đáy thì khi lên cô được nhẹ hơn. do đó tiết kiệm được thời gian, cho nên mới nhặt được nhiều chai hơn. Anh ta nhìn cái túi để xem tôi buộc như thế nào và xem xét rất kỹ cái nút buộc. Anh ta tháo nó ra và thử thắt lại như cũ. Chỉ một lần anh ta đã thắt được ngay. Anh ta đưa mắt nhìn tôi có vẻ rất tự hào. Mở hết chỗ chai ra. Bà già lấy được 13 viên ngọc. Lali thường ngày không bao giờ ở lại xem bà già làm việc này. Mà về nhà ngay rồi đợi người ta đem phần của mình về. Nhưng lần này thì cô ngồi lại cho đến khi mở con chai cuối cùng. Tôi ăn đến 3 tá là ít. Lali thì chỉ ăn 5-6 con. Bà già chia phần chỗ ngọc trai vừa nhặt được, 13 viên gần bằng nhau, đều xấp xỉ to bằng hạt đậu Hà Lan. Bà già tách ra 3 viên cho thủ lĩnh, 3 viên cho tôi, 2 viên cho bà ta, và 5 viên cho Lali. Lali lấy 3 viên phần tôi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và đưa cho người anh. Điềng bị thương, anh ta không chịu lấy. Nhưng tôi mở tay anh ta ra, dúi ngọc vào và bóp tay anh lại. Đến lúc ấy anh ta mới nhận, vợ và con gái anh ta này giờ im lặng ngồi cách đấy một khoảng nhìn chúng tôi. Thấy thế liền cất tiếng cười mừng rỡ và đến nhập bọn với chúng tôi. Tôi giúp họ dìu anh ta về nhà. Cảnh này được lặp đi lặp lại trong gần 2 tuần. Lần nào tôi cũng giao lại phần ngọc của tôi cho người đàn ông anh. Điêng, hôm qua tôi giữ lại 1 trong 6 viên ngọc thuộc phần của tôi. Về đến nhà tôi đã bắt Lali ăn nó. Lali phát cuồng lên vì vui sướng. Ca hát suốt cả buổi chiều. Thỉnh thoảng tôi lại đến gặp người anh. Điêng ra nhợt, anh ta bảo tôi gọi anh là Zorillo. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con cáo nhỏ. Anh ta nói với tôi là thủ lĩnh sai anh hỏi tôi xem thử tại sao tôi không xăm cho ông hình đầu hổ đi. Tôi phân trần rằng sở dĩ tôi chưa dám xăm vì tôi không biết vẽ cho thật giống cái đầu hổ của tôi. Vừa nói vừa tra từ điển, tôi yêu cầu anh ta kiếm cho tôi một tấm gương hình chữ nhật rộng bằng ngực tôi. Một tờ giấy trong, một cái bút lông nhỏ nét và một lọ mực, một ít giấy than hay nếu không kiếm được thì một cây bút chì nét thật to và thật đậm. Tôi cũng nhờ anh ta kiếm một ít áo quần vừa khổ người tôi và cứ để ở nhà anh ta với 3 cái áo sơ. Mika, Ki, tôi được anh ta cho biết rằng cảnh sát có hỏi anh ta về tôi và Antonio. Anh ta đã nói với họ rằng tôi đã vượt núi sang Venezuela. Còn Antonio thì bị rắn cắn chết rồi. Anh ta cũng biết rằng mấy người Pháp vượt ngục hiện đang ở nhà tù Santa Marta. Trong nhà Zorillo cũng có đủ những thứ đồ đạc linh tinh pha tạp như trong nhà ông thủ lĩnh. Một đống lớn những cái hũ bằng đất sét có vẽ những hoa văn được người anh. Điêng ưa chuộng, đó là những thứ đồ gốm rất nghệ thuật về hình dáng cũng như màu sắc và hoa văn. Những cái võng tuyệt đẹp bằng len thuần chất, cái thì trắng muốt, cái thì có màu sắc, có giải viền, những tấm da rắn, da thằn lằn. Dạ ảnh ương, tấm nào cũng rất lớn và được thuộc kỹ. Những cái giỏ đan bằng dây leo trắng hoặc nhiều màu. Anh ta nói rằng tất cả những vật ấy đều là sản phẩm của những bộ lạc Anh. Điêng thuộc cùng một chủng tộc với bộ lạc của tôi nhưng lại sống trong rừng rậm cách đây 25 ngày đường. Hơn 20 chiếc lá coca mà anh ta cho tôi cũng từ đấy đến. Khi nào mỏi mệt chán trường, tôi sẽ nhai một chiếc lá là thấy đỡ ngay. Tôi từ giã Zorillo và yêu cầu anh ta khi nào tiện thì đem tất cả những vật tôi đã kê và thêm vào đấy mấy tờ báo hay tạp chí bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì với cuốn từ điển, trong 2 tháng qua tôi đã học thêm được khá nhiều. Anh ta không có tin tức gì của Antonio, chỉ biết rằng vừa qua lại có một cuộc đụng độ giữa các đội canh phòng bờ biển với bọn buôn lậu. 5 người lính và 1 người buôn lậu đã bị giết, nhưng chiếc thuyền thì không bắt được. Chưa bao giờ tôi trông thấy một giọt rượu mạnh ở trong làng. Nếu không kể thứ nước quả lên men mà tôi đã có lần nói đến. Trông thấy một chai rượu hồi trong nhà Zorillo, tôi hỏi xin anh ta. Anh ta từ chối, nếu tôi muốn uống ở đây thì cứ uống. Nhưng đem về thì anh ta không cho. Cái anh bạch tạng này là một bậc hiền minh. Tôi từ giã Zorillo và ra về với một con lừa mà anh ta cho tôi mượn để trở lại. Anh ta cam đoan rằng đến mai nó sẽ tự tìm đường về nhà một mình. tôi chỉ đem về một gói kẹo lớn đủ màu, mỗi cái kẹo đều bọc giấy mịn, và 60 bao thuốc lá. Lali đợi tôi cách làng hơn 3 cây số cùng với cô em gái. Cô không gây gổ gì cả và chịu đi bên cạnh tôi. Chịu để cho tôi quàng lưng. Thỉnh thoảng cô đứng lại và hôn lên môi tôi theo kiểu văn minh. Về đến làng, tôi đến thăm ông thủ lĩnh và biểu ông gói kẹo với chỗ thuốc lá kia. Chúng tôi ngồi trước cửa ngôi nhà ông thủ lĩnh, quay mặt ra biển, chúng tôi uống nước quả lên men đựng trong những cái chum bằng đất nên lúc nào cũng mát. Lali ngồi ở bên phải tôi, hai tay ôm lấy đùi tôi, còn cô em ngồi ở bên trái, cũng với tư thế như vậy. Hai cô đều ngậm kẹo, gói kẹo để mở trước mặt chúng tôi. Đàn bà trẻ con trong nhà chốc chốc lại ra bốc mấy cái. Ông thủ lĩnh khẽ đẩy đầu Zoraima vào đầu tôi và ra hiệu cho tôi hiểu rằng cô ta muốn làm vợ tôi như Lali. Lali cầm lấy vú Zoraima ra hiệu nói rằng nó hơi nhỏ cho nên tôi mới không muốn lấy em gái cô. Tôi nhún vai, thế là mọi người cười rộ. Tôi thấy hình như Zoraima rất khổ sở. Tôi liền quàng tay quanh cổ cô, ôm cô vào lòng và vuốt ve đôi vú của cô. Mặt Zoraima lập tức sáng bừng lên vì hạnh phúc. Tôi hút vài điếu thuốc lá. Mấy người anh, điên cũng thử hút xem sao. Nhưng được vài hơi họ đã vứt đi để quay trở về với điếu thuốc lá quấn của họ. Đầu có lửa ngậm trong miệng. Tôi đứng dậy chào mọi người rồi cầm tay Lali ra về. Lali đi sau tôi và Zoraima đi sau chị cô. Chúng tôi quạt lò than nướng mấy con cá thật to. Món này bao giờ cũng làm thành cả một bữa tiệc ngon lành. Tôi vùi vào than hồng một con tôm hùm nặng ít nhất 2 cân. Chúng tôi lại ăn hết món này một cách ngon lành. Tôi đã nhận được tấm gương, tờ giấy mịn và tờ giấy trong để đồ hình. Một ống keo mà tôi không hề nhờ mua nhưng có thể có ích cho tôi. Mấy cây bút chì than, lọ mực và cây bút lông. Tôi dùng một sợi dây treo tấm gương ngang tầm ngực tôi ở tư thế ngồi. Trong gương hiện ra rõ nét cái đầu hổ xăm trên mình tôi. Với đủ các chi tiết, Lali và Zoraima tò mò nhìn tôi làm việc một cách đầy hứng thú. Tôi cầm bút lông đồ lại từng nét, nhưng vì mực cứ chảy xuống, tôi phải dùng đến keo, pha nó vào mực, từ đấy mọi sự đều ổn. Sau 3 buổi làm việc như thế, mỗi buổi 1 tiếng đồng hồ, trên tấm gương đã có được một bán sao chính xác của cái đầu hổ. Lali đã đi mời ông thủ lĩnh. Zoraima cầm hai tay tôi để lên ngực cô. Cô có vẻ khổ sở và si mê. Đôi mắt cô tràn đầy tình yêu và dục vọng đến nỗi tôi phải ôm lấy cô. Và cũng chẳng hiểu rõ mình làm gì. Tôi chiếm hữu thân xác cô ngay dưới đất. Ở giữa nhà, cô khẽ buông một tiếng rên. Nhưng thân thể cô dướn thẳng lên vì khoái lạc và dính chặt vào tôi không chịu buông ra nữa. Tôi nhẹ nhàng gỡ ra rồi xuống biển tắm vì người tôi đầy đất. Zoraima đi theo tôi, và chúng tôi cùng tắm với nhau. Tôi kỳ lưng cho cô. Cô sát hai chân vào hai tay tôi. Rồi chúng tôi cùng về nhà. Lali đang ngồi ở chỗ chúng tôi vừa nằm với nhau. Khi chúng tôi về thì cô đã hiểu hết. Cô đứng dậy quàng tay lên cổ tôi và âu yếm hôn tôi. Rồi cô lấy cánh tay em gái và dìu nó đi ra bằng cửa của tôi. Đoạn quay lại và ra bằng cái cửa dành riêng cho mình. Tôi nghe thấy những tiếng đập vách từ phía ngoài. Tôi ra thì trông thấy Lali, Zoraima và hai người đàn bà khác nữa đang dùng một thanh sắt để đục vách. Tôi hiểu rằng họ muốn khoét thêm một cái cửa thứ tư. Để cho vách khỏi nứt ra quá rộng, họ dùng cái bình tưới nước vào vách. Chỉ một lát sau cái cửa đã khoét xong, Zoraima xua những mảnh vỡ ra ngoài. Từ nay trở đi một mình cô sẽ ra vào cái cửa này. Cô sẽ không bao giờ dùng đến cửa của tôi nữa. Ông thủ lĩnh đến cùng với 3 người anh, điên và người em trai. Vết thương ở chân anh này nay đã gán thành sẹo. Ông ta nhìn cái hình vẽ trên gương và nhìn bóng mình trong gương. Ông ta kinh ngạc và vui mừng khi thấy cái đầu hổ được vẽ đẹp như vậy và khi thấy mặt mình được phản chiếu trong gương. Ông ta không hiểu tôi định làm gì. Lúc bấy giờ mực đã khô. Tôi đặt tấm gương lên bàn, để tờ giấy trong lên mặt gương và bắt đầu đồ lại. Công việc này rất dễ. chẳng mấy chốc mà xong. Cây bút chì sao lại đúng từng nét vẽ. Không đầy một nửa giờ sau, trước khi đôi mắt đầy hứng thú của mọi người, tôi đã có được một hình vẽ cũng hoàn mỹ không kém gì nguyên bản. Mỗi người lần lượt cầm tờ giấy lên ngắm nghía, so sánh cái đầu hổ trên ngực tôi với cái đầu hổ trên tờ giấy. Tôi cho Lali nằm lên bàn, nhấp một ít nước lên bụng cô bằng một cái khăn ướt rồi đặt một tờ giấy than lên đấy và trên cùng là tờ giấy của hình vẽ. Tôi vẽ một vài đường, và sự kinh ngạc của mọi người lên đến cực độ khi họ thấy trên bụng của Lali hiện rõ một phần của hình vẽ. Mãi đến lúc ấy ông thủ lĩnh mới hiểu rằng bao nhiêu công sức của tôi nãy giờ là để làm vừa lòng ông ta. Những con người không biết giả dối, vì chưa được qua một quá trình giáo dục của người văn minh. Bao giờ cũng phản ứng một cách tự nhiên, cảm thụ như thế nào thì phản ứng như thế, họ hài lòng hay bất mãn, vui hay buồn, thấy hứng thú hay rửng rưng đều là một cách tự phát và hồn nhiên. Tính ưu việt của những người Anh, điên thuần nhất như mấy người Guajiros này thật rõ ràng, họ vượt chúng ta về mọi mặt, vì khi họ đã thâu nạp một người nào vào khối cộng đồng của họ thì tất cả những gì họ có đều là của người ấy. Và về phần họ, khi nhận được của người ấy một sự quan tâm dù nhỏ nhặt đến đâu thì cái tâm hồn hết sức nhạy cảm của họ cũng xúc động sâu xa. Tôi đã quyết định vạch trước những nét chính bằng dao cạo để ngay trong buổi đầu tiên những đường viền của hình vẽ đã ăn hẳn vào da. Sau đó tôi sẽ dùng 3 cây kim đóng vào một cái que nhỏ xăm thêm vào những đường đã vạch rồi xăm tiếp những đường khác. Hôm sau tôi bắt tay vào việc, thủ lĩnh Zato nằm trên bàn. Sau khi đổ lại một lần nữa cái hình vẽ trên giấy mịn sang một tờ giấy trắng khác dai hơn. Tôi dùng một cây bút chì cứng và một tờ giấy than in cái hình ấy lên da bụng ông. Lớp da này đã được bôi sẵn một lớp hồ loãng bằng đất sét trắng pha với nước. Rồi để cho khô, hình vẽ được in lên rất rõ. Tôi để một lúc cho nó khô hẳn. Ông thủ lĩnh nằm yên trên bàn, người cứng đơ, không dám nhúc nhích, ngay cả cái đầu cũng không dám nghiêng qua nghiêng lại vì sợ làm hỏng cái hình vẽ mà tôi đã cho ông ta xem trong tấm gương. Tôi dùng dao cạo vạch tất cả các nét chính, máu chỉ rỉ ra chút ít, rỉ ra đến đâu tôi lau đến đấy. Khi tất cả những đường nét giấy than hằn lên đã được thay bằng những đường rạch mảnh màu đỏ. Tôi lấy mực chàm bôi lên khắp ngực, mực chỉ khó ăn ở những chỗ tôi rạch hơi mạnh, vì ở những chỗ ấy máu cứ làm cho mực không ngấm xuống được. Còn nhìn chung thì hình vẽ nổi lên rất rõ và rất đẹp. 8 ngày sau Zato đã có cái đầu hổ trên ngực, mồm há to, với cái lưỡi màu hồng, bộ nanh trắng, cái mũ và bộ rear đen, và cả đôi mắt nữa. Tôi rất hài lòng về tác phẩm của mình, nó đẹp hơn cái đầu hổ của tôi, màu sắc tươi hơn, khi vảy đã chóc hết tôi dùng kim xâm lại một vài chỗ chưa được đậm. Zato hài lòng đến nỗi ông ta bảo Zorillo đặt mua 6 tấm gương phát cho mỗi nhà một tấm và 2 tấm nữa cho nhà ông ta. Những ngày, những tuần, những tháng lần lượt trôi qua, bây giờ đã là tháng 4 và như vậy tôi ở đây đã được 4 tháng. Sức khỏe tôi rất tốt, cơ bắp tôi đều mạnh và đôi chân tôi đã quen đi đất cho nên có thể đi bộ rất xa mà không mệt trong những chuyến đi săn các giống thằn lằn lớn. Vừa rồi tôi quên không nói rằng sau buổi đi thăm ông thầy Mo lần đầu tôi đã yêu cầu Zorillo kiếm cho tôi một ít thuốc y. Ốt, một ít nước oxy, một ít bông, mấy cuộn bông, mấy chục viên ký ninh và Stovason. Dạo trước ở bệnh viện tôi đã thấy một người tù khổ sai có một cái mụn loét to không kém gì cái mụn của ông thầy Mo. Tôi thấy cha Tô, người y tá nghiền một viên Stovason rồi rắc vào đấy. Zorillo đã đem các thứ đó đến cho tôi, lại tự động đưa thêm một ít thuốc mỡ nữa. Tôi đã gửi con dao gỗ nhỏ cho ông thầy Mo, và ông ta đã trả lời bằng cách gửi con dao của ông cho tôi. Tôi phải năn nỉ mãi và nói đi nói lại đủ cách ông ta mới chịu để cho tôi chữa. Nhưng tôi mới bôi thuốc được vài ba lần thì cái mụn đã thu hẹp lại chỉ còn một nữa. Sau đó ông ta tiếp tục tự bôi thuốc lấy. Rồi đến một ngày kia ông ta gửi cho tôi con dao gỗ lớn để tôi đến xem ông ta đã khỏi hẳn. Không bao giờ có ai biết rằng chính tôi đã chữa cho ông ta khỏi. hai cô vợ của tôi không buông tôi ra được một phút. Khi nào Lali đi vớt chai thì Zoraima ở nhà với tôi. Còn hễ Zoraima đi thì Lali ngồi chơi với tôi. Thủ lĩnh Zato sinh con trai. Khi chuyển bụng, vợ ông ra bãi biển chọn một tảng đá lớn để tránh ở phía sau cho đừng ai trông thấy. Một bà vợ khác của Zato bưng cho bà một cái giỏ lớn đựng bánh nướng, nước ngọt và những tảng đường đen 2 cân 1, chắc bà ta đẻ vào lúc 4 giờ chiều, vì đến khi mặt trời lặn bà vừa reo vừa đi về phía làng. Hai tay giơ cao đứa con, trước khi bà ta về đến nơi thì Zato cũng đã biết rằng đó là một đứa con trai. Tôi đoán được rằng nếu đó là một đứa con gái thì bà vợ sẽ lẳng lặng bế con về. Không reo hò gì cả, không giơ cao đứa con lên như vậy. Lali dùng điệu bộ giảng giải cho tôi hiểu điều đó. Người đàn bà Anh, điêng đi tới rồi dừng lại sau khi giơ cao đứa con lên. Zato giang hai tay ra phía trước và reo lên, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc bấy giờ người mẹ lại bước tới mấy thước nữa. Lại giơ cao đứa con, reo lên rồi đứng lại. Zato lại reo và giang hai tay ra. Cứ như thế 5-6 lần trong khoảng 3-40 mét cuối cùng. Zato vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa nhà mình, ông ta đứng trước cái cửa lớn, và mọi người đều chen chúc ở hai bên, người mẹ đứng lại khi chỉ còn 5-6 bước, bà ta giơ cao đứa con và reo lên, lúc bấy giờ Zato tiến tới luồn hai tay dưới nách thằng bé. Bế nó lên cao, rồi quay về phía đông reo 3 tiếng và giơ nó lên 3 lần. Rồi ông ta đặt thằng bé ngồi trên cánh tay phải, cho nó nằm ngang trên ngực. Cho đầu nó chui vào nách mình rồi lấy cánh tay trái che nó. Xong ông ta đi vào cửa lớn mà không quay lại. Mọi người đều vào theo. Người mẹ vào sau cùng. Có bao nhiêu nước quả lên men đều đem ra cho mọi người uống hết. Suốt cả tuần ấy, từ sáng đến chiều người ta tưới nước vào khoảng đất ở trước mặt nhà của thủ lĩnh Zato. Rồi cả đàn ông lẫn đàn bà đến dẫm chân cho đất rẽ xuống. Rốt cuộc họ có được một cái sân hình tròn rất rộng bằng đất sét nện chặt. Ngày hôm sau họ dựng một cái lều lớn bằng da bò. Và tôi đoán biết sắp có hội hè đến nơi. Dưới lều ra họ bày hơn 20 cái chum lớn bằng đất nung rồi rót nước quả lên men vào. Họ đặt những phiến đá xếp thành hàng lối và xung quanh chất những đống củi. Khô có, xanh có, mỗi ngày một chất cao thêm. Trong số củi đó có một phần lớn đã được biển tấp vào từ lâu. Này đã khô, trắng và nhẵn, có những thân cây rất lớn đã được kéo từ biển lên không biết từ bao giờ. Trên các phiến đá họ đã dựng hai cái cọc phía trên chĩa đôi cao bằng nhau. Đó là hai cột trụ của một cái lò quay khổng lồ. 4 con rùa lật ngừa, hơn 30 con thằn lằn khổng lồ hãy còn sống. Móng chân bị bất chéo vào nhau không chạy đi đâu được. Hai con cừu, cả đàn hy sinh vật ấy đang chờ người ta làm thịt. Ngoài ra còn có ít nhất là 2.000 cái trứng rùa biển. Một buổi sáng nọ có khoảng 15 người cưỡi ngựa đến. Tất cả đều là người Anh, điêng, cổ đeo vòng, đội mũ rơm vành rất rộng, đóng khố, chân, đùi và mông để trần. Mình mặc áo không tay bằng da cừu lộn trái. Ai nấy đều dắt một con dao găm lớn ở thắt lưng. Có hai người đeo súng săn hai nòng. Người cầm đầu có một khẩu carbine tự động và mặc một chiếc áo vest rất đẹp. Ống tay bằng da đen. Thắt một cái nịt sắt đầy đạn. Ngựa họ cưỡi rất đẹp. Nhỏ nhưng hăng. Con nào lông cũng màu xám có đốm trắng. Trên mông ngựa đều có buộc một bó cỏ khô. Từ xa họ đã báo hiệu cho mọi người biết họ đến bằng những phát súng. Nhưng vì họ phi nước đại cho nên vừa nghe tiếng súng đã thấy họ đến nơi ngà ị vị thủ lĩnh của đoàn người này giống Zato và em trai ông một cách kỳ. Lạ, vì có lớn tuổi hơn. Xuống ngựa, vị thủ lĩnh ấy đi thẳng về phía Zato và hai người chạm tay vào vai nhau. Vị khách đi vào nhà một mình. Zato theo sau, rồi lại đi ra, trên tay bế thằng bé mới đẻ. Ông ta giơ nó ra cho mọi người trông rõ. Rồi làm những cử chỉ giống như Zato đã làm hôm trước. Sau khi đưa nó về hướng mặt trời mọc, ông ta giấu nó dưới nách và che cánh tay trái lên. rồi đi vào nhà, bấy giờ tất cả những người cưỡi ngựa đều nhảy xuống đất. Buộc ngựa cách đấy một quãng, bó cỏ khô treo lủng lẳng ở cổ từng con, vào khoảng giữa trưa một tốp đàn bà anh, điêng đi trên một cái xe lớn có bốn ngựa kéo, vào làng, người đánh xe là Zorillo, trên xe có cả thầy đến 20 người đàn bà, đều còn trẻ, và 7-8 đứa bé đều là con trai. Trước khi Zorillo đến, tôi đã được giới thiệu với cả đoàn người cưỡi ngựa, bắt đầu từ vị thủ lĩnh. Zato chỉ cho tôi để ý thấy ngón chân út bên trái của ông ta bắt chéo lên trên ngón thứ tư. Em trai ông ta cũng thế, và vị thủ lĩnh mới đến cũng lại như vậy. Sau đó ông ta lại chỉ cho tôi thấy rằng phía dưới cánh tay của mỗi người đều có một thử nốt ruồi đen giống nhau. Tôi hiểu rằng người khách mới đến là anh ruột của thủ lĩnh làng tôi. Những hình xăm trên người Zato được mọi người ngắm khía khen ngợi. Nhất là cái đầu hổ, tất cả những người đàn bà anh, điêng mới đến đều có hoa văn đủ các màu sắc vẽ khắp người. Chỉ trừ khuôn mặt, Lali khoác những chuỗi san hô vào cổ mấy người đàn bà. Và những chuỗi vỏ ốc vào cổ mấy người khác tôi để ý đến một người đàn bà anh. Điêng rất đẹp, cao hơn những người khác vốn có tầm vóc trung bình, cô ta có những đường nét của một người đàn bà Ý. Trông nghiêng giống như một bức phù điêu trên mặt những chiếc mề đây mà người ta thường đeo ở cổ. Tóc cô ta màu đen có ánh tím, mắt màu cẩm thạch, rất to, với đôi hàng mi rất dài và đôi mày cong rất đẹp. Tóc cô ta cắt theo kiểu Anh, điêng, phía trước có bờm xén thắng. Phía trên có đường môi ở giữa chia mái tóc ra làm hai phần rũ xuống hai bên tai. Mái tóc được cắt rất thẳng ở khoảng giữa cổ. Đôi vú bằng cẩm thạch gần sát nhau ở phía góc mở ra hai bên một cách hài hòa. Lali giới thiệu tôi với cô ta và dắt cô ta về nhà chúng tôi cùng với Zoraima và một cô gái Anh. Điêng khác rất trẻ mang theo mấy cái cốc gỗ và một bó bút lông. Số là mấy người đàn bà mới đến này có nhiệm vụ vẽ hoa văn cho phụ nữ trong làng. Tôi được chứng kiến cái công trình nghệ thuật mà cô gái xinh đẹp kia thực hiện trên người Lali và Zoraima. Bút lông của họ làm bằng một que gỗ có gắn một rúm len ở đầu. Cô gái chấm nó vào mấy cái cốc đựng thuốc màu để vẽ. Tôi cũng lấy cây bút lông của tôi ra, và bắt đầu từ rốn Lali. Tôi vẽ một cây hoa có hai cành đi lên hai bờ vú. Rồi vẽ những cánh hoa màu hồng trên bầu ngực. Còn nụ hoa thì tôi bôi vàng, trông như một bông hoa hé nở, ở giữa có nhụy vàng, ba cô con gái kia muốn tôi vẽ cả cho họ nữa. Việc này tôi phải hỏi Zorillo, anh ta đến và nói rằng một khi họ đã bằng lòng thì tôi muốn vẽ gì cho họ cũng được cả. Tôi đã lâm vào một tình thế thật đặc biệt, suốt hơn 2 tiếng đồng hồ tôi phải vẽ màu lên bụng và vú của tất cả các cô anh. Điêng, khách cũng như chủ, Zoraima nhất định đòi tôi vẽ thật giống như Lali. Trong khi đó, dân làng đã quay xong mấy con cừu và nướng thịt hai con rùa đã được xẻ ra từng miếng. Thịt của nó đỏ tươi giống như thịt bò, trông rất ngon lành, tôi được ngồi gần Zato và bố ông ta ở dưới lều. Đàn ông ăn một bên, đàn bà ăn bên kia, không kể những người bưng dọn thức ăn cho chúng tôi. Đám hội kết thúc bằng một thứ điệu vũ. Khi đã khá khuya, để đệm cho điệu vũ, một người đàn ông Anh, điêng thổi một cây sáo bằng gỗ phát ra những âm thanh cao hơi đơn điệu và đánh lên hai cái trống bằng da cừu. Có nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà, say rượu, nhưng không thấy xảy ra chuyện gì khó coi. Ông thầy cũng cưỡi lừa đến dự. Ai cũng nhìn cái sẹo màu hồng đã thay thế cho cái mụn sâu quẳng mà mọi người đều biết rõ. Họ đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy nó đã khỏi. Chỉ có Zorillo và tôi là biết rõ ngọn ngành. Zorillo giảng giải cho tôi biết rằng thủ lĩnh của bộ lạc đến dự hội là ông bố của Zato. Thường được gọi là Zasto, có nghĩa là công bằng. Ông ta là người chuyên xử các vụ tranh chấp giữa những người thuộc các bộ lạc khác nhau trong chủng tộc Waziros. Anh ta cũng nói cho tôi biết rằng khi có chuyện xích mích với người Iapus, một chủng tộc Anh, điêng khác, hai bên họp lại để bàn xem sẽ mở cuộc chiến tranh với nhau hay dàn xếp với nhau. khi một người Anh, Điêng bị một người thuộc chủng tộc khác giết chết, họ có thể tránh được chiến tranh bằng cách thỏa thuận với nhau là kẻ giết người bồi thường cho bộ là có người bị giết. Nhiều khi của bồi thường có thể lên tới 200 con bò. Vì các vùng núi và chân núi, bộ lạc nào cũng nuôi được rất nhiều bò. Đáng tiếc là họ không bao giờ tiêm chủng bò để phòng ngừa bệnh sốt lở mồm và các bệnh dịch thường làm chết rất nhiều súc vật. Zorillo cho rằng tình hình đó cũng có mặt tốt, vì nếu không có những thứ bệnh ấy thì số súc vật sẽ quá nhiều. Bò của người Anh, Điêng không được đem bán công khai ở Colombia hay ở Venezuela, mà chỉ được đổi trác quanh quẩn trong phạm vi lãnh thổ Anh. Điêng, vì người ta sợ bệnh sốt lở mồm sẽ lan vào hai xứ này. Nhưng, vẫn theo Zorillo, trong vùng núi người ta buôn lậu gia súc rất nhiều. Vị khách của bộ lạc thủ lĩnh công bằng nhờ Zorillo bảo tôi đến thăm ông ta trong làng của bộ lạc do ông đứng đầu. Làng này hình như có đến 100 mái nhà. Ông ta bảo tôi cùng đến với Lali và Zoraima. Ông ta sẽ cho một nếp nhà riêng. Và dặn tôi đừng đem gì theo vì ở đấy tôi có đủ các thứ cần dùng. Chỉ cần mang theo những dụng cụ xăm hình để xăm cho ông ta một cái đầu hổ. Ông ta tháo cái nịt gân bằng da đen thắt ở cổ tay ra tặng tôi. Theo Zorillo thì đó là một cử chỉ có ý nghĩa quan trọng cho biết rằng ông ta là bạn của tôi và trước những ý muốn của tôi ông ta sẽ không đủ sức từ. Chối, ông ta hỏi tôi xem tôi có muốn có một con ngựa không? Tôi trả lời là có nhưng tôi không dám nhận vì ở đây hầu như không có cỏ. Ông ta liền nói rằng Lali hay Zoraima mỗi khi cần có thể đến cắt cỏ ở một nơi chỉ cách làng tôi nửa ngày đi ngựa. Ông ta chỉ rõ cách đi đến nơi ấy và nói thêm rằng ở đấy cỏ tốt và ngon. Tôi đành nhận con ngựa mà ông nói là chỉ ít nữa ông sẽ gửi đến cho tôi. Nhân dịp Zorillo ở lại đây khá lâu. Tôi nói rằng tôi tin anh ta và hy vọng rằng anh ta sẽ không phản bội tôi khi tôi cho anh biết ý định đi Venezuela. Anh ta liền nói rõ cho tôi biết những mối nguy hiểm của những vùng nằm trong khoảng 30 cây số hai bên biên giới. Theo những tài liệu của dân buôn lậu thì phái Venezuela nguy hiểm hơn phía Colombia. Mặt khác, bản thân anh ta có thể đưa tôi đi về phía Colombia gần đến tận Santa Marta. Và nói thêm rằng tôi đã từng đi qua đường này, và theo anh ta thì đi Colombia có lợi hơn, anh ta bằng lòng giúp tôi kiếm một cuốn từ điển khác hay tốt hơn là những cuốn sách học tiếng Tây Ban Nha trong đó có những câu mẫu. Theo anh ta nếu tôi tập giả vờ nói cả lăm thật dữ thì sẽ rất có lợi vì khi nghe tôi nói người ta sẽ sốt ruột và sẽ tự nói nốt những câu dở dang mà không để ý đến cách phát âm lơ lớ của tôi. Thế là chúng tôi đã nhất trí, anh ta sẽ mua cho tôi mấy cuốn sách, một tấm bản đồ càng chi tiết càng tốt và khi cần sẽ đảm đương việc giúp tôi bán ngọc trai để lấy tiền Colombia. Zorillo giải cho tôi hiểu rằng người Anh, Điêng, bắt đầu từ ông thủ lĩnh, chỉ có thể tán thành quyết định ra đi của tôi, vì một khi tôi đã muốn thế, họ sẽ lấy làm tiếc nhưng cũng sẽ hiểu rằng tôi tìm cách trở về với đồng chủng là lẽ tự nhiên. Cái khó là Zoraima và nhất là Lali, cả hai người, nhất là Lali, đều rất có thể bắn chết tôi. Mặt khác, Zorillo cũng cho tôi biết một điều mà tôi không ngờ. Zoraima đã có thai, trước đó tôi không để ý, cho nên nghe nói như vậy tôi rất kinh ngạc. Hội hè đã kết thúc, khách khứa đã ra về, cái lều da bò đã được tháo gỡ, mọi việc trở lại như cũ, ít nhất là bề ngoài. Tôi đã nhận được con ngựa của thủ lĩnh Jasto tặng, một con tuấn mã màu xám có đốm trắng, đuôi dài sát đất, bờm màu xám bạch kim rất đẹp. Lali và Zoraima chẳng bằng lòng chút nào, và ông thầy Mo có cho gọi tôi đến để nói cho tôi biết rằng Lali và Zoraima có hỏi ông ta xem thử nếu họ cho con ngựa ăn thủy tinh đâm vụn cho nó chết đi, thì họ có bị sao không? Ông thầy Mo đã trả lời hai cô là không được làm như thế vì tôi được một ông thần Anh, Điêng nào đó che chở cho nên nếu hai cô bỏ thủy tinh vụn vào thức ăn của ngựa thì chỗ thủy tinh đó tức khắc sẽ chui vào bụng hai cô. Ông ta nói thêm rằng theo ông không có gì đáng sợ về phía họ nữa. Nhưng điều đó cũng không chắc hoàn toàn. tôi phải coi chừng, còn về phần tôi thì sao? Không sao cả, ông ta nói thế, nếu hai cô thấy tôi sửa soạn ra đi thật, quá lắm họ cũng chỉ có thể giết tôi bằng một phát súng. Nhất là Lali, liệu tôi có thể tìm cách thuyết phục họ để họ cho tôi đi? Hứa rằng tôi nhất định sẽ trở lại không? Tối kỵ, không bao giờ được để cho họ thấy rằng tôi muốn ra đi. Ông thầy Mo đã nói được cho tôi hiểu tất cả những điều. Đó đúng hôm ấy ông ta cho gọi cả Zorillo đến làm thông ngôn. Tình hình rất nghiêm trọng cho nên phải đề phòng hết cách. Zorillo kết luận như vậy. Tôi về nhà, Zorillo cũng về bằng một con đường khác. Khi đến đây, anh ta cũng đã dự ý đi một con đường khác hẳn con đường của tôi. Trong làng không có ai biết là Zorillo lên chỗ ông thầy Mo cùng một lúc với tôi. Đã 6 tháng trôi qua, và tôi rất nóng lòng muốn ra đi. Có một hôm đi đâu về, tôi bắt gặp Lali và Zoraima lom khom trên tấm bản đồ. Hai cô đang cố đoán xem những hình vẽ ngoằn ngoèo trên tờ giấy kia là cái gì. Hai cô ngại nhất là cái hình có những mũi tên chỉ ra 4 phương trời. Rốt cục họ chẳng hiểu gì nhưng vẫn đoán rằng tờ giấy này có một cái gì rất hệ trọng đối với cuộc đời của vợ chồng chúng tôi. Bụng Zoraima đã bắt đầu to lên khá rõ. Lali hơi ghen và bắt tôi phải làm tình vào bất cứ giờ nào không kể ngày hay đêm. Hễ có nơi thuận tiện một chút là được. Zoraima cũng đòi làm tình. Nhưng may thay, chỉ ban đêm thôi, tôi đã đến thăm thủ lĩnh công bằng, ông của Zato. Cả Lali và Zoraima cũng cùng đi với tôi. Rất may là hôm trước tôi đã giữ lại hình vẽ đầu hổ. Cho nên bây giờ tôi có thể dùng nó để đồ lên ngực ông thủ lĩnh. Trong 6 ngày việc xăm hình đã xong, vì lớp vảy đầu đã chóc rất nhanh sau khi ông ta rửa ngực bằng nước có bỏ chút vôi sống. Zasto hài lòng đến nỗi mỗi ngày ông soi gương đến mấy lần. Trong khi tôi còn ở đấy thì Zorillo đến. Với sự đồng ý của tôi, anh ta nói chuyện với thủ lĩnh về dự định của tôi. Vì tôi muốn ông đổi cho tôi con ngựa. Ngựa của người Guajiros màu xám có đốm trắng không hề có ở Colombia. Nhưng ông thủ lĩnh có 3 con ngựa hồng, vốn là ngựa xứ Colombia. Biết được ý định của tôi, ông ta cho người đi bắt ngựa ngay. Tôi chọn một con có vẻ đàm tính nhất. Ông ta liền ra lệnh đóng yên. Lắp bàn đạp và một cái hàm thiết, vì ngựa của họ không có yên, và hàm thiết chỉ là một khúc xương. Sau khi đã trang bị tôi theo kiểu Colombia, thủ lĩnh đặt vào tay tôi sợi dây cương bằng da nâu. Rồi trước mặt tôi ông ta đếm cho Zorillo 39 đồng tiền vàng mỗi đồng ăn 100 peso. Zorillo có nhiệm vụ giữ số tiền này để trao lại cho tôi khi tôi ra đi. Ông ta muốn tặng tôi khẩu cát. Bin Winchester tự động của ông ta, nhưng tôi từ chối, và lại Zorillo cũng đã nói rằng tôi không thể mang vũ khí vào Colombia được. Lúc bấy giờ thủ lĩnh công bằng đưa cho tôi 2 mũi tên dài bằng ngón tay bọc trong một cái túi da nhỏ. Zorillo nói cho tôi biết rằng những mũi tên này đã được tẩm một thứ thuốc độc rất mạnh và rất quý. Zorillo chưa bao giờ thấy mà cũng chưa bao giờ có những mũi tên tẩm thuốc độc. Anh ta có nhiệm vụ giữ mấy mũi tên này cho đến khi tôi lên đường. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với lòng tốt tuyệt vời của thủ lĩnh công bằng. Ông ta nói tôi qua Zorillo rằng ông ta biết được ít nhiều về cuộc đời tôi và tôi nghĩ rằng cái phần mà ông ta chưa biết chắc phải phong phú lắm. Vì dưới mắt ông tôi là một con người hoàn hảo. Ông ta nói lại rằng đây là lần đầu tiên trong đời ông được biết rõ về một người da trắng. Trước kia ông coi tất cả những người da trắng như là những kẻ thù. Nhưng từ nay ông sẽ quý mến họ và tìm cách biết thêm một người nữa giống như tôi. Ông nói, anh hãy nghĩ cho kỹ trước khi lên đường đi đến một vùng đất có nhiều kẻ thù của anh và rời bỏ vùng đất này. Nơi mà anh chỉ có những người bạn, ông ta lại nói rằng Zato và bản thân ông sẽ trông nom Lali và Zoraima. Rằng đứa con của Zoraima bao giờ cũng sẽ có được một vị trí vinh hiển trong bộ lạc. Nếu nó sẽ là con trai. Dĩ nhiên, ông nói tiếp, tôi thì tôi chẳng muốn anh ra đi. Nếu anh ở lại, tôi sẽ cho anh cô gái xinh đẹp mà anh đã gặp trong ngày hội. đó là một đứa con gái tốt, và nó cũng yêu anh. Nếu vậy anh có thể ở lại đây với tôi. Anh sẽ có một ngôi nhà lớn và muốn có bao nhiêu bò cũng được. Tôi từ giã con người tuyệt vời đó và trở về làng. Suốt dọc đường, Lali không nói một câu nào. Cô ngồi sau lưng tôi, trên con ngựa hồng, cày yên cả vào đùi làm cho cô đau. Nhưng cô vẫn không hé răng. Zoraima chung ngựa với một người anh. Điêng, Zorillo trở về làng anh ta bằng một con đường khác. Ban đêm trời hơi lạnh. Tôi mặc cho Lali chiếc áo vét bằng da cừu mà thủ lĩnh công bằng mới cho tôi. Cô cứ để mặc, không nói lấy một lời. Không biểu lộ một cảm xúc gì. Người cô im như pho tượng. Cô cứ để cho tôi mặc áo vào người. Chỉ thế thôi, ngựa chạy có sóc nhiều. Cô cũng không ôm lưng tôi để ngồi cho vững. Về đến làng, trong khi tôi ghé chào Gia Tô, cô dắt ngựa về trước, buộc dây cương vào cột nhà, ném một bó cỏ trước mặt nó. Không tháo yên, không tháo hàm thiết, tôi ngồi với Gia Tô đến một tiếng đồng hồ rồi về nhà. Khi nào buồn, người anh, điêng, nhất là phụ nữ, có một gương mặt trầm ngâm, kín như bưng, không một thớ thịt nào cử động, đôi mắt chìm đắm trong nỗi buồn nhưng lại không bao giờ khóc. Họ có thể rên gì, nhưng họ không khóc, đang nằm, tôi trở mình vô tình chạm phải bụng Zoraima lần nữa. Cái võng này mắc rất thấp, tôi nằm xuống thì cảm thấy có ai chạm vào nó. Tôi giả vờ ngủ, Lali ngồi trên một xúc gỗ và im lặng nhìn tôi không nhúc nhích. Một lát sau tôi lại cảm thấy sự có mặt của Zoraima. Cô có thói quen bóp nát mấy bông hoa cam rồi sát lên người. Cho nên da cô có một mùi thơm rất riêng biệt, những bông hoa ấy cô thường mua từng túi nhỏ của một người đàn bà anh. Điêng thỉnh thoảng vẫn ghé vào làng, khi tôi thức dậy hai cô vẫn ngồi ở đấy, im lìm bất động, mặt trời đã lên, lúc ấy vào khoảng 8 giờ, tôi dẫn hai người ra bãi biển và nằm xuống lớp cát khô. Lali và Zoraima đều ngồi cạnh tôi vuốt lên đôi vú và lên bụng Zoraima. Nhưng cô vẫn lạnh như băng. Tôi kéo Lali nằm xuống và hôn cô. Nhưng cô mím chặt môi lại. Người chèo thuyền đã đến đợi Lali. Chỉ nhìn gương mặt của cô thôi. Anh ta cũng hiểu ngay và lảng đi nơi khác. Tôi thành thật xót xa nhưng tôi chẳng biết làm cách nào. Chỉ biết ôm ấp vuốt ve họ để cho họ thấy rõ tôi yêu họ. Họ vẫn chẳng nói không rằng. Chỉ nghĩ đến cuộc sống của họ sau khi tôi ra đi. Tôi cũng đã thấy rối bời cả ruột gan trước nỗi đau lớn lao của họ. Lali muốn làm tình ngay cho bằng được. Cô hiến thân cho tôi một cách hầu như tuyệt vọng. Vì nguyên do gì? Nguyên do chỉ có thể có một. Cố sao có thai với tôi? Sáng hôm ấy, lần đầu tiên tôi trông thấy một cử chỉ ghen tuông của Lali đối với Zoraima. Lúc bấy giờ tôi đang vuốt ve cái bụng và đôi vú của Zoraima còn cô thì cắn nhẹ nhẹ vào dái tay tôi. Chúng tôi đang nằm trên bãi biển ở một nơi kín gió trên cát mịn. Lali đi tới, cầm lấy cánh tay em, rồi vuốt lên cái bụng hơi phồng lên của cô em, rồi lại vuốt lên cái bụng phẳng và trơn của mình. Zoraima lập tức đứng dậy nhường chỗ cho chị bên cạnh tôi. Vẻ như muốn nói, chị có lý, hai cô ngày nào cũng làm hết món này đến món nọ cho tôi ăn. Nhưng hai cô thì chả ăn gì hết. Đã 3 ngày rồi họ không ăn gì. Tôi thắng ngựa và suýt phạm một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đầu tiên kể từ hơn 5 tháng nay. Tôi định đến thăm ông thầy Mo mà không chờ được phép. Giữa đường tôi sực nhớ ra. Nên không dám vào thẳng mà chỉ đi qua đi lại cách lều ông ta khoảng 200 mét. Ông ta đã trông thấy tôi và ra hiệu gọi tôi đến. Tôi tìm cách làm cho ông ta hiểu rằng Lali và Zoraima không chịu ăn nữa. Ông ta cho tôi một cái hạt gì giống như hạt dè. Dặn tôi bỏ vào chum nước ngọt trong nhà. Tôi về nhà và bỏ cái hột vào cái chum lớn. Hai cô đã uống nước nhiều lần mà tôi vẫn chẳng thấy họ ăn gì cả. Lali không đi vớt chai nữa. Hôm nay, sau 4 ngày nhịn đói hoàn toàn, cô đã làm một việc thật là điên rồ. Cô đã bơi ra biển cách bờ gần 200 mét và đem 30 con sò về cho tôi ăn. Nỗi tuyệt vọng câm lặng của họ làm cho tôi hoang mang đến nỗi tôi cũng không ăn được nữa. Tình trạng này đã kéo dài được 6 ngày. Lali phải nằm, người cô hâm hấp sốt. Trong 6 ngày trời cô chỉ mút nước vài quả chanh. Ngoài ra chẳng có gì nữa. Zoraima ăn mỗi ngày một lần vào giữa trưa. Tôi không còn biết làm thế nào nữa. Hôm đó tôi ngồi cạnh Lali. Lali nằm trên một chiếc võng mà tôi đã gấp lại trải xuống đất thành một thứ nệm. Mắt cô nhìn đăm đăm lên mái nhà. Người cô bất động, tôi nhìn Lali rồi lại nhìn Zoraima với cái bụng cộm lên. Rồi cũng chẳng hiểu rõ tại sao. Nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc, khóc cho bản thân, hay khóc cho họ, ai mà biết được. Tôi khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má. Zoraima thấy thế liền cất tiếng rên rỉ. Lúc bấy giờ Lali ngoảnh lại và thấy mặt tôi ràn rụa nước mắt. Cô đứng phắt dậy, đến ngồi vào lòng tôi. Rên khe khẽ, cô ôm hôn tôi và vuốt ve tôi. Zoraima quàng một cánh tay lên vai tôi. Lali thì bắt đầu nói những gì không rõ. Vừa nói vừa rên rỉ. Zoraima đáp lại, hình như cô trách móc chị. Lali lấy một cục đường đen to bằng nắm tay bỏ vào nước khuấy trước mặt tôi và uống hai hớp hết sạch. Rồi cô cùng ra ngoài với Zoraima. Tôi nghe thấy tiếng họ dắt ngựa ra. Và đến khi tôi ra thì đã thấy nó được thắng yên cương đầy đủ. Dây cương buộc vào đầu yên. Tôi đem theo cái áo da cừu cho Zoraima. Và Lali đặt lên yên một cái võng gấp lại. Zoraima lên ngựa trước, ngồi sát cẩu con ngựa. Tôi ngồi giữa và Lali ngồi sau. Lúc bấy giờ tôi hoang mang đến nỗi ra đi chẳng chào ai mà cũng chẳng báo cho thủ lĩnh biết. Lali kéo dây cương, vì tôi tưởng họ định đi đến nhà ông thầy Mon nên đã cho ngựa đi về hướng ấy. Hóa ra không phải, Lali kéo dây cương rồi nói. Zorillo, chúng tôi đi gặp Zorillo. Lali ngồi bám vào thắt lưng tôi thật chặt, mấy lần hôn vào cổ tôi. Tôi thì tay trái cầm cương còn tay phải tôi vuốt ve Zoraima của tôi. Chúng tôi đến làng Zorillo vừa đúng lúc anh ta từ Colombia trở về với 3 con lừa và 1 con ngựa chở rất nặng. Chúng tôi vào nhà, Lali nói trước, rồi Zoraima, và đây là những điều Zorillo đã nói lại cho tôi hiểu. Kể cho đến khi trông thấy tôi khóc, Lali đã tưởng rằng tôi là một con người da trắng không hề coi cô ta ra gì. Lali biết rằng tôi sắp ra đi, nhưng tôi giả dối như con rắn vì tôi không bao giờ chịu nói gì hay làm gì cho cô hiểu điều đó. Cô ấy nói rằng cô thất vọng vô cùng, vì cô vẫn nghĩ rằng một người như cô có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc được. Cô nghĩ rằng một người đàn ông được thỏa mãn thì không bao giờ lại bỏ đi. Rằng sau một sự đổ vỡ trầm trọng như vậy không còn lý do gì để cho cô tiếp tục sống nữa. Zoraima cũng nói đại loại như vậy, và thêm vào đấy lại còn lo rằng con trai cô đẻ ra sẽ giống như bố nó. Một con người chẳng biết nói năng, ăn ở dối trá và đòi hỏi ở vợ mình những chuyện khó làm đến nỗi. Mặc dầu sẵn sàng hy sinh tính mạng cho chồng, họ cũng không tài nào hiểu được tại sao tôi lại muốn xa lánh cô ấy như thể cô ấy là con chó đã cắn tôi hôm tôi mới đến. Tôi trả lời, Lali ạ, nếu bố em ốm, em sẽ làm gì, em sẽ đi trên trông gai để đến săn sóc bố. Nếu người ta săn đuổi em như một con thú để giết em, thì đến cái ngày mà em có thể chống trả được em sẽ làm gì? Em sẽ đi tìm kẻ thù của em khắp mọi nơi, để chôn nó xuống thật sâu, sâu đến nỗi nó không còn có thể nhúc nhích trong cái lỗ chôn nó được nữa. Làm xong tất cả những việc đó, em sẽ làm gì nếu em có 2 người vợ tuyệt vời đang đợi em? Em sẽ cưỡi ngựa trở về. Đó là điều mà anh sẽ làm. Chắc chắn như vậy. Thế nếu khi anh trở về em đã già và xấu thì sao? Anh sẽ về từ lâu trước khi em già và xấu. Phải, nước trong mắt anh đã chảy ra. Như vậy là anh không bao giờ có thể cố tình xa lánh chúng em. Cho nên bây giờ anh muốn ra đi lúc nào em cũng bằng lòng. Nhưng anh phải đi giữa ban ngày, trước mặt mọi người, chứ không phải ra đi vụng trộm như thằng ăn cắp. Anh phải ra đi đúng như anh đã đến đây, đúng vào giờ ấy, ăn mặc chỉnh tề. Anh phải nói rõ người nào được anh giao nhiệm vụ trông nom chúng em đêm ngày. Zato là vị thủ lĩnh của chúng em, nhưng phải có một người nữa trông nom chúng em. Anh phải nói cho mọi người nghe rằng nhà này vẫn là nhà của anh. Rằng không có một người đàn ông nào trừ con trai anh nếu trong bụng Zoraima là một đứa con trai. Không có một người đàn ông nào có quyền bước chân vào nhà anh. Vậy Zorillo phải đến đây vào ngày anh ra đi, để nói lại cho mọi người nghe tất cả những điều anh cần nói. Chúng tôi đã ngủ lại nhà Zorillo. Đêm ấy là một đêm dịu ngọt và êm ái lạ thường. Những tiếng thì thầm và những âm thanh êm dịu phát ra từ miệng hai đứa con gái của thiên nhiên ấy có những âm hưởng ái ân mạnh mẽ và sâu xa đến nỗi. Tôi rung động đến tận đáy lòng. Cả ba chúng tôi cùng cưỡi ngựa trở về làng. Đi rất thong thả để nương nhẹ cái bụng của Zoraima. Tôi phải ra đi đúng vào ngày thứ 9 sau khi bắt đầu tuần trăng. Vì Lali muốn cho tôi biết chắc cô đã có mang chưa? Tuần trăng trước, cô không thấy kinh nguyệt. Lali sợ mình có thể nhầm. Nhưng nếu tuần trăng này lại không thấy nữa thì như thế có nghĩa là một đứa con đã bắt đầu phôi thai trong mình cô. Zorillo sẽ đem theo tất cả các thứ áo quần tôi sẽ mặc. Tôi sẽ mặc các thứ ấy vào sau khi đã nói chuyện với dân làng với tư cách đầy đủ của một người dân Guajiro. Nghĩa là trong bộ trang phục của dân tộc, cái khố, trước đấy một hôm, chúng tôi sẽ phải cùng đến gặp ông thầy Mo. Cả ba người, ông ta sẽ nói cho chúng tôi biết là trong nhà phải để ngỏ cái cửa của tôi hay phải đóng nó lại. Vì phải nương nhẹ cái bụng của Zoraima, chúng tôi cho ngựa đi trên đường về một cách chậm chạp. Tuy vậy, chuyến đi này không có gì buồn bã. Hai cô vợ của tôi thà biết rõ sự thật còn hơn là bị bỏ lại trong một tình thế không minh bạch và chịu đựng những tiếng chê cười của đàn bà và đàn ông trong làng. Khi Zoraima sinh con, cô sẽ chọn một người chèo thuyền để đi mò trai. Cô sẽ cố gắng mò thật nhiều ngọc để dành cho tôi. Lali cũng sẽ đi mò trai nhiều hơn trước để có công việc làm cho đỡ buồn. Tôi rất tiếc là đã không học tiếng Guajiro. Tôi chỉ biết được 15 tiếng là cùng. Giá tôi chịu khó học, tôi có thể nói với Lali và Zoraima biết bao nhiêu điều cần nói. Nhất là những điều không thể nói qua một người phiên dịch. Chúng tôi đã về đến làng. Việc đầu tiên cần phải làm là đến gặp Zato để xin lỗi vì vừa rồi ra đi không nói gì với ông. Zato cũng cao thượng như cha ông. Tôi chưa kịp nói thì ông đã đặt bàn tay lên cổ tôi và nói ui lu. Anh im đi, còn 12 ngày nữa sẽ có trăng non, cộng thêm 8 ngày tôi phải đợi nữa là 20 ngày. Đến ngày thứ 21 tôi sẽ lên đường, tôi xem lại bản đồ, dự định thay đổi một vài chi tiết trong cách đi qua các làng mạc. Vừa xem vừa nghĩ lại những điều mà thủ lĩnh công bằng đã nói với tôi. Dễ có nơi nào tôi sẽ được sung sướng hơn ở đây? Nơi mà mọi người đều yêu quý tôi. Hay là tôi sẽ tự mình chuốc lấy tai họa khi trở về với thế giới văn minh? Tương lai sẽ trả lời cho tôi biết, 3 tuần ấy đã trôi qua như một giấc mơ kỳ ảo. Lali đã có đủ bằng chứng để biết chắc rằng cô có mang. Thế là sẽ có 2 hay 3 đứa trẻ đợi tôi về. Sau là bà Lali nói với tôi rằng mẹ cô đã 2 lần đẻ sinh đôi. Chúng tôi đã đến gặp ông thầy Mo. Không. Không được đóng cửa, chỉ lấy một cành cây chắn ngang cửa là đủ. Cái võng mà ba chúng tôi thường nằm phải đem căng lên trần nhà. Lali và Zoraima lúc nào cũng phải cùng đi ngủ một lúc vì hai cô bây giờ chỉ là một. Rồi ông ta bảo chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa, bỏ một nắm lá xanh vào và hun khói chúng tôi hơn 10 phút. Xong đâu đấy chúng tôi về nhà chờ Zorillo đến. Ngay tối hôm ấy anh ta đến thật. Chúng tôi đốt một đống lửa ở phía trước, và dân làng đến ngồi xung quanh nói chuyện với chúng tôi suốt đêm. Thông qua Zorillo, tôi nói với mỗi người một đôi lời thân ái, và người ấy cũng đáp như thế. Khi mặt trời mọc tôi lui vào nhà với Lali và Zoraima. Suốt ngày hôm sau chúng tôi quấn quýt bên nhau, Zoraima ôm lấy tôi để cảm thấy rõ hơn là tôi đang ở trong cô. Lali quấn quanh tôi như một sợi dây leo, tôi như bị đóng chặt vào cô, đến chiều là giờ ra đi, tôi nói với thủ lĩnh thông qua Zorillo, thưa thủ lĩnh Zato vị tù trướng lớn của cái bộ lạc đã tiếp nhận tôi và đã cho tôi tất cả. tôi buộc lòng phải thưa với thủ lĩnh rằng thủ lĩnh cần cho phép tôi đi xa bộ lạc trong nhiều tuần chăng? Tại sao anh lại muốn xa rời các bạn anh? Tại vì tôi cần phải đi trừng phạt những kẻ đã săn đuổi tôi như một con thú. Nhờ thủ lĩnh, tôi đã có nơi nương náu trong làng này. Tôi đã được sống hạnh phúc, ăn uống no đủ, có được những người bạn cao quý. Hai người vợ đã đưa ánh nắng vào lồng ngực tôi. Nhưng tất cả những điều đó không thể biến một người đàn ông như tôi thành một con thú khi đã gặp được một nơi ẩn nấp ấm cúng thì cứ nằm lại. Đấy suốt đời vì sợ phải đau khổ nếu rời chỗ ấy lên đường đấu tranh. Tôi đi tìm những kẻ thù của tôi để đối chọi với chúng. Đi tìm người cha già đang cần đến tôi. Ở đây tôi để lại linh hồn của tôi. Tôi để lại những đứa con nảy mầm từ tình yêu thương của chúng tôi. Nếp nhà tranh của tôi là của họ và của những đứa con tôi khi chúng ra đời. Tôi hy vọng rằng nếu có ai quên điều đó thì thủ lĩnh Gia Tô sẽ nhắc cho họ nhớ. Tôi yêu cầu là ngoài sự trông nom riêng của thủ lĩnh còn cho một người đàn ông tên là Usli đêm ngày bảo vệ gia đình tôi. Tôi đã yêu thương tất cả các bạn rất nhiều và tôi sẽ mãi mãi yêu thương các bạn. Tôi sẽ làm hết sức mình để chóng trở về đây. Nếu tôi chết trong khi làm tròn bổn phận, những ý nghĩ cuối cùng của tôi sẽ hướng về các người. Lali, Zoraima và các con tôi. Và hướng về các người. Những người dân làng Anh. Điêng Quaziros, là gia đình của tôi. Tôi trở vào nhà, Lali và Zoraima vào theo. Tôi mặc áo quần, sơ, mi và quần ca, ki, đi tất và giày cao cổ. Rất lâu tôi đã ngoảnh lại nhìn kỹ từng chi tiết cái làng thơ mộng nơi tôi đã sống qua 6 tháng. Cái bộ lạc Quaziro mà người ta kinh sợ, mà các bộ lạc khác cũng như người da trắng đều kiêng dè. Đối với tôi đã là một bến bơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Một nơi nương tựa không gì sánh nổi để tránh khỏi sự độc ác của con người. Tôi đã tìm thấy ở đây tình yêu, sự thanh bình và sự tôn quý. Xin từ biệt những người Guajiro, những người Anh, điên hoang dã của bán đảo Colombia, Venezuela này, và xin Thượng Đế phù hộ cho các người. Thật may là cái lãnh thổ rộng lớn của các người không thuộc hẳn về một quốc gia nào và thoát khỏi sự xâm nhập của hai nền văn minh kế cận. Cách sống hoang dã và cách tự vệ hồn nhiên của các người đã dạy cho tôi một điều rất quan trọng cho tương lai. Thà là một người Anh, điên hoang dã còn hơn là một ông cử nhân luật. Xin từ biệt Lali và Zoraima, hai người đàn bà tuyệt vời với những phản ứng thật gần gũi với thiên nhiên. Không hề biết tính toán, những con người hoàn toàn hồn nhiên tự phát, vào lúc chia tay. Bằng một cử chỉ giản dị đã bỏ vào một cái túi vải nhỏ tất cả những viên ngọc trai đang có trong nhà. Tôi sẽ trở về, đó là điều chắc chắn. Không thể nào khác được. Bao giờ, như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi tự hứa là sẽ trở về. Cuối buổi chiều hôm ấy, Zorillo lên ngựa, và chúng tôi đi về phía Colombia. Tôi đội một cái mũ rơm. Tôi đi bộ, tay cầm cương dắt con ngựa đi bên cạnh. Tất cả những người dân trong làng, không trừ một ai, đều đưa cánh tay trái lên che mặt và giang cánh tay phải về phía tôi. Cử chỉ đó họ dùng để nói với tôi rằng họ không muốn nhìn thấy tôi ra đi vì điều đó quá đau lòng. Và tay họ giang ra là để giữ tôi lại. Lali và Zoraima đi theo tôi trong khoảng gần 100 mét. Tôi tưởng họ sắp ôm hôn tôi. Nhưng bỗng nhiên họ giống lên một tiếng và bỏ chạy thẳng về nhà. Không quay lại, cách chương.